nhân một tay nói sau, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Tạ Nha đầu độn quang chậm rãi rơi xuống, Tôn Thanh Vũ đầu tiên nhíu mày, quát, Tạ sư muội qua bên kia giúp đỡ, chớ để đến chúng ta bên này. Tạ Nha đầu lên tiếng, tự hồ trong lúc nhất thời chân tay luống cuống, độn quang nghiêng nghiêng lại thẳng đến Cung Yến Vũ bên kia đi. Đang tại cùng Cung Yến Vũ đấu pháp cái kia đầu yêu soái, tuy nhiên vừa rồi cũng gặp Tạ Nha đầu bị phá vỡ chính mình đồng bạn phát ra một đạo pháp thuật, bất quá đạo kia pháp thuật vốn chính là thử tính chất, cho nên cũng không lợi hại, trong lòng cũng không dùng nhiều hơn một địch nhân để ý. Luyện cương thế hệ độn pháp so ngưng sát nhanh cơ hồ gấp 10 lần, cho nên cũng nặng nhất tốc độ, Tạ Nha đầu độn quang quá chậm, tại dưới tình huống bình thường tất nhiên là chiến lực rác rưởi mặt hàng. Này đầu yêu soái tự nghĩ đủ có thể ứng phó hai người, cho nên độn quang một cuốn, cho đồng bạn đánh cho một cái ám chỉ, muốn hợp lực trước tiên đem Tạ Nha đầu tiêu diệt. Chỉ là Tạ Nha đầu được Bạch Thắng chỉ điểm, hạ lạc, hạ xuống phương vị nhìn tốt chỉ có thế cho này đầu yêu soái ra tay, còn lại hai đầu yêu soái muốn xông lại như thế nào đều muốn chậm chạp một lát. Này đầu yêu soái cũng lơ đễnh, tiện tay pháp lực một đạo pháp thuật đi qua, Tạ Nha đầu dựa theo Bạch Thắng chỉ điểm, vội vàng hấp tấp hai đấm một quanh. Như cũ dùng chính là dùng lực phá xảo thủ đoạn, chỉ là ra tay thời điểm cố ý lưu lại bốn phần kình đạo, đầu kia yêu vương chỉ là tiện tay một đạo pháp thuật, nàng tự lộ ra có chút luống cuống tay chân bắt đầu. Đầu kia yêu vương gặp Tạ Nha đầu bực này bất lực, trong lòng nhất thời sinh ra sát ý, đột nhiên đem độn quang biến ảo, tự lấn đến gần Tạ Nha đầu bên người, song chưởng đột nhiên đẩy, liền có một đạo bành trướng cương lực lăng không đánh ra. Yêu quái đều cực nhỏ có tu luyện pháp thuật, toàn bộ nhờ thiên phú. Cho nên pháp võ song tu thế hệ rất nhiều, này đầu yêu quái cũng lại như này, một chiêu này đem trời sinh yêu lực ẩn chứa tại chưởng pháp bên trong, lại độn quang như điện, cổ vũ không ít uy thế, coi như là Cung Yến Vũ gặp gỡ cũng không dám chính diện liều mạng, chỉ có thế trước mau né, lại dùng pháp thuật khác đánh trả. Tạ Nha đầu tự hồ càng thêm luống cuống tay chân, chỉ đem mắt đến nhìn qua Tôn Thanh Vũ, tự hồ xin giúp đỡ bộ dáng, chỉ là Tôn Thanh Vũ cũng bị địch nhân cuốn lấy, ở đâu hữu lực khí giúp nàng. Chỉ có thế nỗ lực bay ra một đạo thất âm vô hình kiếm khí, ý đồ trợ giúp vị này sư muội một bả, nhưng mà bị đầu kia yêu soái tiện tay đánh tan. Cung Yến Vũ vừa mới cùng hắn trao đổi một chiêu, giúp nhau gian thân pháp sai khai mở, chính hướng phương hướng ngược nhau tung bay, trong lúc nhất thời cũng không kịp cứu viện, chỉ có thế cũng phát ra một đạo kiếm khí, chỉ là kiếm thuật của nàng xa xa không kịp Tôn Thanh Vũ, cho nên này một đạo kiếm khí bị đầu kia yêu soái tùy ý uốn éo thân pháp liền tự tránh đi. Cũng không có sinh ra bất cứ tác dụng gì, nhưng có Tôn Thanh Vũ cùng Cung Yến Vũ hai người trước sau ra tay, này đầu yêu soái khí thế nhất thời tựu là một yếu, chỉ là thoạt nhìn như cũ khí thế vạn quân, song chưởng đã hình thành thì không thay đổi, như cũ hung hăng đánh ra xuống. Tạ Nha đầu cái lúc này lại nhắm mắt lại, thoạt nhìn tựa như đã trải qua nhận mệnh thụ giống như chết, nhưng xuất tay yêu quái càng là cười lạnh, chỉ muốn một chiêu đập chết tiểu nha đầu này, lại xem quá mức đi đối phó cái kia khó chơi đối thủ. Cung Yến Vũ pháp lực không kém, này đầu yêu soái trong lúc nhất thời cũng dọn dẹp không dưới, cho nên đáy lòng vẫn là càng thêm chú ý một cái khác nữ địch nhân. Tạ Nha đầu vốn cũng có chút kinh hoảng, nhưng là nàng nhắm mắt lại lại không phải sợ hãi, mà là yên lặng trí nhớ Bạch Thắng nói, thầm suy nghĩ nói, Đoạn Khuê sư huynh lợi hại như vậy, tuyệt đối sẽ không nói sai, ta chỉ muốn đem quyền pháp sử xuất, liều lĩnh hết sức một kích, tự có thể đánh bại đối thủ này. Tạ Nha đầu cùng Bạch Thắng không sai biệt lắm. Đều là đã đem Thúy Vi Tiên phái võ học đều luyện toàn bộ, nàng bởi vì không có sư phụ chỉ điểm, tại Thúy Vi Tiên phái cũng không còn học được cái gì chủ tu pháp thuật, không giống Bạch Thắng còn một bộ nhập môn 12 thức kiếm pháp, cho nên cũng chỉ có thể dựa theo chính mình cân nhắc, đem Thúy Vi Tiên phái võ công đều dung nhập đạo pháp bên trong. Nàng công tác chuẩn bị một quyền này, chính là Thúy Vi Tiên phái bí truyền ngũ lôi chù y, đường này võ công mặc dù có cái chù y chữ, nhưng lại thật sự quyền pháp. Cùng Đoạn Gia Tử Điện Thất Văn giống nhau, đều là lôi điện hệ võ học, tu luyện đến tiên thiên cảnh giới có thể cách không thu lấy lôi điện, hóa thành quyền kình bên trong oanh giết địch nhân. Ngay tại ra tay yêu soái song chưởng muốn đập trong Tạ Nha đầu thời điểm, cái tiểu nha đầu này dùng ngũ nhạc huyền cương tầng thứ ba tu vị oanh ra một kích, ngũ lôi chù y pháp cương mãnh cực kỳ, ngưng tụ đến hơi có chút lôi điện chi khí đột nhiên hóa thành lạnh thấu xương quyền kình. Máy khoan điện đồng dạng phá vỡ mà vào ra tay yêu soái song chưởng trong lúc đó, Tạ Nha đầu bằng trời sinh võ giả nhạy cảm, một quyền này có đi không về, lại càng không xem địch nhân muốn đập trong song chưởng của mình, thoạt nhìn tựa như muốn lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận giống nhau. Bạch Thắng nhìn đến trên người hơi có chút mồ hôi lạnh, Kim Hà Phi nhịn không được hơi động một chút, liền có một đạo kiếm khí bắn xuống, hắn thật không nghĩ đến cái này Trung Thực Nha Đầu đem hắn mà nói nghe xong cái 10 phần 10, rõ ràng dùng tới như vậy dốc sức liều mạng đấu pháp, nhắm mắt lại cùng đối thủ rất quanh. Tuy nhiên Bạch Thắng có 7-8 phần nắm chắc, đầu kia yêu soái tất nhiên xoay tay lại tự cứu, nhưng hắn có thế cũng không dám nhượng Tạ Nha Đầu mạo hiểm, vạn nhất cái tiểu nha đầu này có sự tình, đây chính là tội của hắn qua. Ra tay này đầu yêu soái cũng không ngờ rằng, rõ ràng gặp gỡ như vậy bỏ mạng tiểu nha đầu, song trưởng vội vàng thu hồi muốn kẹp lấy Tạ Nha Đầu một quyền này, vốn hắn liên tiếp phá vỡ Tôn Thanh Vũ cùng Cung Yến Vũ kiếm khí tự khí thế ngã xuống, hôm nay lại xoay tay lại tự cứu, khí thế càng bệnh, Tạ Nha Đầu cũng tại một quyền này oanh ra về sau, phúc chí tâm linh, bình thường còn luôn luôn chút ít do dự, không biết là đúng là sai quyền pháp yêu tinh tụy, bỗng nhiên tại thời khắc này bạo phát ra. Giống như Tạ Nha Đầu cùng đầu kia yêu soái như vậy, cũng đã là luyện cương đẳng cấp nhân vật tại thời điểm đối địch, song phương khí tức biến hóa, đều mẫn cảm cực kỳ, địch nhân khí thế suy sụp, Tạ Nha Đầu cơ hồ lập tức tự cảm ứng được, quyền pháp bên trên khí thế tại vạn không khả năng dưới tình huống, đột nhiên bay vụt một cấp số, một quyền này oanh thoải mái đầm đìa, đem Tạ Nha Đầu bình sinh tu luyện một ít lĩnh ngộ đều phát huy đi ra, đầu kia yêu soái song trưởng mới tự cùng Tạ Nha Đầu nắm đấm tiếp xúc. Tự lập tức cảm giác được không đúng, nhưng là lúc này đã trải qua không còn kịp rồi, Tạ Nha Đầu một kích này ngũ lôi chù y pháp, khí thế liền bạo, liên tục phá vỡ địch nhân chưởng kình ngăn trở, một quyền tự oanh tại đây tên đại địch trước ngực, ngũ lôi chù y pháp lôi điện quyền kình bỗng nhiên biến hóa, trong thời gian ngắn tự phá vỡ địch nhân hộ thân cương khí, vốn này đầu yêu soái cũng không phải là không có phản kích lực, tuy nhiên hắn bị trọng thương, nhưng dù sao mấy trăm năm khổ công vẫn còn, nhưng vừa lúc đó, Bạch Thắng kiếm khí cũng đã đến, chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia kiếm thuật hạng gì lợi hại, cho dù hắn toàn lực ngăn cản cũng chưa chắc có thể ngăn cản ở, huống chi còn ở lại chỗ này loại cuốn bách thời điểm, tại chỗ đã bị Bạch Thắng vô thanh vô tức một kiện đâm rách thiên linh khiếu huyệt, toàn thân chân khí một tiết, đột nhiên thân hình chấn động, rốt cuộc loại kém không ở Tạ Nha Đầu cương mãnh quyền kình, bị ngũ lôi chù y sức lực lực đụng vào thân hình bên trong, không kiên nể gì cả xông hủy mấy chục cái khiếu huyệt. Giống như túi vải rách đồng dạng bị rất xa đánh bay mở đi ra, Tạ Nha Đầu một quyền oanh ra, khí thế nhất thời tăng vọt, nàng vốn cũng chỉ là gần đây bị khinh bỉ quá lâu, cho nên tính tình thoạt nhìn nhu hòa, kỳ thật nàng bản tính vô cùng nhất cương liệt bất quá. Cái tiểu nha đầu này cũng là bởi vì bị mẹ kế đuổi ra khỏi nhà, lại bị người dẫn vào Thúy Vi Tiên Phái, cảm thấy Thúy Vi Tiên Phái so người nhà đãi nàng khá tốt, không muốn tổn thương đồng môn, cho nên mới lộ ra càng ngày càng nhu nhược. Nhưng Tạ Nha Đầu bị Bạch Thắng cái này thằng lòng dạ xấu xa dụ dỗ một phen, đem cái tiểu nha đầu này bản tính triệt để dẫn phát ra rồi. Vốn Bạch Thắng chỉ điểm chiến thuật, chính là nghi binh yếu nhược, thừa cơ ra tay. Nhưng là Tạ Nha Đầu tại chém nổ một gã đại địch về sau, tự hồ đột nhiên đốn ngộ đã đến cái gì, trong lúc nàng hai mắt mở ra về sau, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhẹ một chút, thì có như sấm phong bạo thanh âm nổ, cương khí cách không chia ra tấn công vào mặt khác hai đại yêu soái. Tôn Thanh Vũ cùng một gã khác Thúy Vi Tiên Phái đệ tử, cùng này hai gã đến từ Mãn Dương Sơn yêu quái khổ đấu chính trực, bỗng nhiên nhiều hơn như vậy một cái nhúng tay làm rối người, hai người đều hơi có chút không thích, nhưng giờ này khắc này lại không phải do bọn hắn không phối hợp. Tạ Nha Đầu một chiêu này tuy nhiên nhìn như trái với Bạch Thắng chỉ điểm, nhưng lại vừa mới kích phát tại chiến cuộc chỗ mấu chốt, hai đầu yêu soái đều riêng phần mình giật mình. Lăn lộn không nghĩ tới chính mình đồng bạn rõ ràng bị cái tiểu nha đầu này một chiêu tự chém đổ sinh tử không biết, bọn hắn trong lòng còn tồn thêm vài phần may mắn, kỳ thật đầu kia yêu soái người tại giữa không trung đã trải qua không còn thở, hai người xem xét thời thế biết rõ trận chiến này đã không còn cơ hội thắng, liền suy nghĩ rút đi, bọn hắn riêng phần mình thúc giục yêu pháp, bức mở riêng phần mình đối thủ, bỗng nhiên độn quang hợp tại một chỗ, đột nhiên muốn Tạ Nha Đầu phốc giết tới đây. Này hai đại yêu soái đánh chính là đều là một cái chủ ý, muốn đem Tạ Nha Đầu sinh sinh đánh giết, cho đồng bạn báo thù, sau đó lúc này mới bỏ chạy, Bạch Thắng vốn đã trải qua thúc giục Kim Hà Phiên, muốn chặn đường xuống này hai đại yêu soái. Bạch Thắng mặc dù là ngưng sát tầng thứ tư tu vị, nhưng là hắn có thế không sợ tầm thường luyện cương thế hệ, mặc dù lấy một chọi hai hắn cũng đồng dạng có 10 phần nắm chắc, nhưng là đem làm Bạch Thắng nhìn đã đến Tạ Nha Đầu trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Sinh ra một cổ hiểu ra cùng tự tin đến, một kiếm này sẽ không phát ra ngoài, nhìn cái tiểu nha đầu này hai đấm giao thoa, liền oanh 18 quyền, đem hai đại yêu soái vọt mạnh xu thế hơi trì hoãn, sau đó thân pháp bỗng nhiên biến đổi, vốn chầm chập thân pháp bỗng nhiên dẫn theo một tia ngũ thải hà quang, bỗng nhiên tăng tốc gấp 3, hai đại yêu soái cũng không được đề phòng, nhất thời bị Tạ Nha đầu xông vào trước người, ba người đều là dùng võ nhập đạo thế hệ nhất thời tự cùng thi triển kỹ năng, trong nháy mắt tự liều mạng 20-30 chiêu. Tạ Nha đầu lấy một địch hai chẳng những không có chút nào rơi vào hạ phong, hơn nữa tiểu nha đầu này ra tay lăng lệ ác liệt, trong lúc cấp bách vẫn không quên thúc giục kim bao trùng, đột nhiên một cái chuyển dời đụng vào một đầu yêu soái trong ngực, đóng lấy chợt nghe đến liên hoàn như sét đánh một hồi bạo tiếng vang. Đầu kia yêu soái bị Tạ Nha đầu một quyền oanh trúng vai lưng, vác về sau, rốt cuộc ngăn cản không được, bị cái tiểu nha đầu này liền oanh 36 quyền, cả người đều bị đánh đít nhão nhoẹt, còn lại một đầu yêu soái quá sợ hãi, vội vàng bắn lên độn quang bay lên giữa không trung, nhưng lại bị Bạch Thắng tiện tay một kiếm bức về tại chỗ, miễn cưỡng cùng Tạ Nha đầu hủy đi 7 chiêu, đã bị Tạ Nha đầu một quyền đánh vào dưới xương sườn, ngũ lôi chù y pháp quyền lực nhập vào cơ thể, nhiều chống đỡ 3 chiêu không đến. Đã bị Tạ Nha đầu sống sờ sờ đánh ngã, một hơi liên tục đánh chết ba gã đại địch, Tạ Nha đầu đột nhiên thanh rít gào một tiếng, giống như chim non phượng hoàng thanh minh, tiếng vang ác mê xanh. Cái tiểu nha đầu này khí tức trên thân cũng không vì ba gã đại địch chém đầu mà bệnh giảm, ngược lại càng nhổ càng cao, tại khí thế tăng lên tới chỗ cao nhất, thoạt nhìn tựa hồ tuyệt không khả năng bất quá bay vụt thời điểm, lại bỗng nhiên lại phục tăng lên một tầng, toàn thân khí tức chấn động. Rõ ràng ngay tại lúc này đột phá một tầng cảnh giới, bỗng nhiên bước chân vào luyện cương tầng thứ tư cảnh giới, Bạch Thắng nhìn đến đại lắc đầu, hắn bản thân là cái ít xuất hiện làm người, cao điệu làm việc như nhân vật, cũng không thói quen hiển sơn lộ thủy. Tạ Nha đầu cũng tại không, nhất, đem làm hiển lộ bổn sự thời điểm, bộc lộ tài năng, tất nhiên muốn vời gây đồng môn không khoái, bất quá Bạch Thắng nghĩ lại đều có chút lạnh cười, thầm suy nghĩ nói, tiểu nha đầu này đột phá khúc mắc. Nói không chừng ngày nào đó tự luyện tự kim đan, ở đâu còn cần để ý tới như là cung Yến Vũ như vậy nhân vật, cho dù Tôn Thanh Vũ cũng không kịp nàng, là ta bình thường làm việc phong cách thái buồn bực, suy nghĩ nhiều. Bạch Thắng tại Xích Thành Tiên Phái cùng Thiên Đô Phong, đều không sao cả hiển sơn lộ thủy, nhưng là hắn thông qua được chính mình làm một chuyện, dần dần tại La Thần Quân cùng Chu Thương Lão Tổ trong suy nghĩ cải biến địa vị, hắn đã làm sự tình, cho tới bây giờ cũng không khoe. Tối đa cũng chỉ là tại né tránh không mở thời điểm, hời hợt nâng lên một câu nửa câu. Tuy nhiên Bạch Thắng loại này làm việc phong cách, thoạt nhìn không có như vậy chói mắt, nhưng đem làm hết thảy thực tích đều thật bày ra đến, ai cũng khinh thị không được. Bạch Thắng năm đó có thế dựa vào thấp hơn 10 cấp thân phận, tại Độc Cô Cầu Ngẫu Thiên Hạ kiếm hội trong lăn lộn đã đến phó hội trưởng địa vị cao, đây chính là một kiếm chém giết đi ra. Hoài nghi hắn đẳng cấp không đủ, không nên ngồi cái này vị trí người. Từ lúc Bạch Thắng ngồi trên cái này vị trí trước khi cũng đã tuyệt chủng, Công Thanh Vũ, Cung Yến Vũ, còn lại ký danh Thúy Vi Tiên Phái đệ tử, tại trơ mắt chứng kiến Tạ Nha đầu bỗng nhiên nổi tiếng, liền giết ba gã luyện cương đẳng cấp đại yêu thời điểm, đều kinh ngạc vô cùng, trong lúc nhất thời ngược lại không có người quan tâm trên chiến trường còn lại yêu quái, nhưng là chỉ huy cái kia mấy trăm tên bầy yêu nghê nương, lại âm thầm kêu khổ, trong nội tâm nghĩ ngợi nói. Nơi nào đến như vậy một cái lợi hại tiểu nha đầu, ba vị yêu quái trong nháy mắt thời gian đã bị đều giết chết, ta mặc dù có thông thiên chi năng, cũng không thể thay đổi cục diện, chính vị luyện cương đẳng cấp đạo môn đệ tử, thủ hạ ta yêu binh mặc dù lại nhiều gấp đôi cũng là cũng bị giết một cái thất linh bát lạc, vẫn nhân cơ hội đi a. Nghe nương không trên một tiếng thu pháp thuật, hóa thành một đám khói nhẹ, liền hướng nam phương trốn chạy xuống dưới, Tôn Thanh Vũ phản ứng nhanh nhất, vượt lên trước thanh tỉnh lại. Hắn tuy nhiên cũng kỳ quái vì sao Tạ Nha đầu bỗng nhiên trở nên lợi hại như thế, nhưng lại biết không phải là hỏi thăm việc này thời điểm, từng tiếng uống, thất âm vô hình kiếm khí ra tay, lập tức sẽ đem Nghê Nương ngăn lại. Nghê Nương yêu pháp cũng coi như cao thâm, nhưng bởi vì không có được trong tộc luyện cương pháp môn, chỉ có ngưng sát 6 tầng tu vị, như thế nào địch nổi Tôn Thanh Vũ như vậy luyện cương cao thủ. Nàng thúc giục thất thánh bí ma pháp đem yêu khí hóa thành mảng lớn hàng băng phủ quang. Chỉ chống đỡ ngăn cản Tôn Thanh Vũ 7-8 kiếm cũng đã lực bất tòng tâm, ngay tại Nghê Nương tự đánh giá hẳn phải chết thời điểm, bỗng nhiên một đạo quyền kình từ phía trên bỏ không đột nhiên quang xuống dưới, đập vào bên cạnh của nàng, bằng không thì làm vỡ nát nàng tất cả yêu pháp, cũng đem Tôn Thanh Vũ kiếm khí đánh sơ sát. Nghê Nương chính ít cảm giác kỳ quái, bỗng nhiên nhìn đã đến một đạo kim hà từ trên trời giáng xuống, vừa rồi Bạch Thắng tàn hình ở trên không, Nghê Nương căn bản không có nhận ra hắn. Nhưng hiện tại Bạch Thắng tự mình đến đối phó nàng, Nghê Nương muốn nhận không ra cũng không thành. Nghê Nương là biết rõ Bạch Thắng tu vị, gặp được Bạch Thắng ngược lại gánh nặng trong lòng liền được giải khai, thầm nghĩ, Đoạn Khuê hắn hẳn không phải là đối thủ của ta, Nếu là ta có thể bắt giữ hạ hắn đến, nói không chừng có thể làm cho những này đạo môn đệ tử thả ta một con đường sống. Nghe nương mới nghĩ tới đây, trên người khí tức bỗng nhiên siết chặt, toàn thân yêu lực rốt cuộc vận chuyển không được, bị Bạch Thắng dùng kim hà phiên một bao, thuận tay tự thu đi vào. Vốn Bạch Thắng cũng không muốn ra tay, nhưng như là đã động thủ, cũng không nên ngay tại Thu Nghê Nương về sau tự dừng tay, vậy cũng thái rõ ràng chút ít, cho nên hắn thúc giục kim hà phiên quét ngang bát phương, nhất thời lại có 7-8 đầu yêu quái bị kim hà phiên cuốn đi, đã mất đi chỉ huy bọn hắn đối địch Nghê Nương, đầu lĩnh tam đại yêu soái cũng đều bị Tạ Nha Đầu đánh chết giết, bọn này yêu quái ý chí chiến đấu lập tức hạ thấp yếu nhất, chói mắt ở giữa đã bị giết một cái đi lưu vân tán. Lại nói cố nhân tâm dễ dàng đổi, không muốn một kiếm ân cừu 276, thiếu ngươi lần thứ nhất, trả, Tạ Nha Đầu đáy lòng lo sợ bất an, bởi vì nàng chợt phát hiện mấy cái sư huynh sư tỷ xem ánh mắt của nàng trở nên bất đồng, đó là hỗn hợp sợ hãi, ghen ghét, hâm mộ, không thể tưởng tượng nổi, thậm chí hơi có chút xa cách các loại lộn xộn tình cảm đại tập hợp, trước khi tuy nhiên đồng môn trong lúc đó cũng đúng nàng có chút khinh thị, nhưng mà cuối cùng là cầm nàng coi như đồng môn đối đãi. Nhưng hiện tại mọi người xem ánh mắt của nàng, đều coi như tại nhìn người xa lạ. Khá tốt Bạch Thắng ánh mắt vẫn là trước sau như một thanh tịnh, nụ cười trên mặt cũng làm cho Tạ Nha Đầu cảm giác được ôn hòa, bằng không thì tiểu nha đầu này lúc này nói không chừng tự khóc thành tiếng âm đã đến. Tôn Thanh Vũ cũng không nghĩ tới, Tạ Nha Đầu lại có thể biết biến hóa to lớn như thế, nhưng là ánh mắt của hắn hơn nữa là phiêu hướng Bạch Thắng, có thể làm cho cái tiểu nha đầu này phía trước sau bất quá mấy canh giờ trong thời gian ngắn như vậy. Tự biến hóa long trời lỡ đất, siêu thoát tưởng tượng, trong đó như nói không có Bạch Thắng đang giở trò, đó là không có khả năng, chỉ là Tôn Thanh Vũ vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, Bạch Thắng là như thế nào làm được điểm này, hắn nói cái gì cũng không tin, Tạ Nha Đầu bản thân thì có như thế tiềm lực, đây cũng là nhân tâm một cái nhược điểm, một mực đều có quán tính đồ vật, bỗng nhiên đã có biến hóa, cái thứ nhất muốn đều là tìm kiếm nhân tố bên ngoài, mà không phải cứu tư nguyên nhân bên trong. Giống nhau mọi người càng ưa thích kiếm cớ, mà không phải nhìn thẳng vào bản thân khuyết điểm đồng dạng, Bạch Thắng đương nhiên rất không sao cả, đem làm tiểu cô sơn bọn này yêu quái bị giết gào khóc thảm thiết thời điểm, hắn một mực đều đang làm thu nhận công tác, chết hay sống không cần lo. Đợi đến khắp núi tiểu yêu quái đã bị thanh lý không còn về sau, hắn mới lười biến hướng về phía Tôn Thanh Vũ một ôm cổ tay, cười hì hì chúc mừng, Thúy Vi tiên phái quả nhiên bất phàm. Những này yêu quái rõ ràng dám ở Thúy Vi tiên phái chi bên cạnh thành lập sào huyệt, bị dễ như trở bàn tay giống nhau càng quét cũng phải làm kết cục. Đa tạ Tôn Thanh Vũ sư huynh dẫn ta tới trường phen này kiến thức, ta còn muốn đi kinh cức lĩnh một chuyến, tự không nhiều lắm cùng chư vị sư huynh sư tỷ nói chuyện, cái này muốn động thân lên đường. Cung Yến Vũ vô cùng nhất tức giận, nhưng nàng cũng không cách nào nói Bạch Thắng cái gì, dù sao lúc trước đến sau Bạch Thắng đều không sao cả đứng đắn ra tay. Đã đoạt bọn hắn công lao chính là Thúy Vi tiên phái tiểu sư muội, nàng mặc dù muôn ôn oán cũng không được phàn nàn đến bách điểu sinh đại gia trên đầu, nhưng là nàng nhìn thấy Bạch Thắng không câu nệ chết sống, đem đại đa số yêu quái đều thu vào, cho dù những này yêu quái đối với Thúy Vi tiên phái mà nói cũng không có tác dụng gì, nhưng là nàng vẫn là nhịn không được nói ra, không biết Đoạn Khuê sư đệ thu nhiều như vậy yêu quái làm chi, chẳng lẽ là muốn dạy dỗ một ít yêu bột đi ra. Bất quá những cái, kia cái chết như thế nào đều đã muốn, Bạch Thắng ha ha cười cười, nói ra, tiểu đệ chỉ là nuôi dưỡng một đầu linh thú, bình thường sức ăn rất nhiều, lại cần huyết thực, chúng ta chính phái đệ tử, thế tất không thể nhiều giết chết sinh, những này yêu quái vừa vặn dùng để nuôi nấng. Bạch Thắng là không lớn quan tâm người khác bình luận người, lời này lại nói tiếp cũng cực có thứ tự, Cung Yến Vũ nhất thời khí thế trì trệ, không biết nên như thế nào phản bác thì tốt hơn. Bạch Thắng làm như vậy đương nhiên là có chút ít cùng hung cực ác hương vị, nhưng là đạo môn người trong ghét ác như cừu, phát thề phải giết thiên hạ bầy yêu thế hệ cũng không ít, Bạch Thắng làm như vậy cũng không phải là không có lý do, loại này tranh luận không phải quan chính tà, đã là liên quan đến đã đến nhân tộc cùng yêu tộc nên như thế nào ở chung chi tranh giành, đại đa số chính đạo môn phái đều cấm chế môn hạ đệ tử nhiều hơn ngôn luận, bởi vì này loại tranh luận thường thường sẽ phát triển đến đạo lý chi tranh giành. Cuối cùng tất nhiên muốn dùng pháp lực cao thấp luận thật giả, trong đại môn phái hữu đạo chi sĩ, đều không muốn bởi vì cái này sao một cái rách rưới lý do, cùng nhà khác khác phái phát sinh mâu thuẫn, thậm chí chiến tranh. Tôn Thanh Vũ trầm mặt sau nửa ngày, này mới mở miệng nói ra, Đoạn Khuê sư đệ có chuyện muốn bề bộn, chúng ta cũng không nên giữ lại, lần sau Đoạn Khuê sư đệ đến Hải Thiên Sơn, chớ để đã quên đến Thúy Vi tiên phái làm khách. Tôn Thanh Vũ tay áo vung lên, quát, chúng ta trở về a. Hắn lúc này cũng nhẫn nhịn một cổ nóng tính, khó khăn đi ra ngoài tới giết yêu quái, hơn nữa cũng là bọn hắn này một đám người đem yêu quái trong lợi hại nhất mấy cái đều giết, nhưng kết quả của nó lại nói cái gì cũng không thể khiến hắn có sở thỏa mãn. Chỉ là Tôn Thanh Vũ tuy nhiên hoài nghi Bạch Thắng, nhưng không có cái gì có thể đủ lấy ra nói lý do, dù sao trận chiến này lớn nhất chuyện xấu, hay là đang bọn hắn Thúy Vi Tiên phái đệ tử trên người. Tạ Nha Đầu nhịn không được nhìn Bạch Thắng vừa nhìn, Bạch Thắng mỉm cười, lặng lẽ dựng lên một cái ngón tay cái, tỏ vẻ cổ vũ. Tạ Nha Đầu tuy nhiên không biết Bạch Thắng cái này đến từ địa cầu thủ thế, nhưng lại có thể cảm nhận được Bạch Thắng khen ngợi, đáy lòng thoáng yên ổn, lúc này mới thúc giục Độn Quang, đuổi kịp đồng môn sư huynh sư tỷ. Lúc này đây nàng ngược lại là nhớ rõ, không dám dùng Hà Quang Liên cùng Kim Bao Trùng, bất quá vừa rồi tại thời điểm chiến đấu, cái tiểu nha đầu này lại đã sớm đem những này ác chủ bài đều lộ ra. Bạch Thắng đưa mắt nhìn này tám gã Thúy Vi Tiên phái đệ tử Độn Quang ở chân trời biến mất, khẽ cười một tiếng, tự nhủ, tiểu nha đầu này trở về tất nhiên muốn phiền não mấy ngày, bất quá nàng như là đã hiển lộ ra là như thế thiên phú, Thúy Vi Tiên phái tất nhiên sẽ có trưởng bối chân nhân chăm sóc, cái gì cũng không cần ta đến lo lắng. Bất quá, một chút tôi luyện tổng vẫn sẽ có, tin tưởng cái tiểu nha đầu này có thể chính mình sống quá đi, đáng tiếc nàng không tại Xích Thành Tiên phái. Bằng không thì nhiều hơn như vậy một cái tiểu muội tử cũng vô cùng tốt chơi. Bạch Thắng đem Kim Hà Phiên Rung khai mở, chậm rãi đi vào, những cái kia, bị hắn thu phục yêu quái, hôm nay 89 phần 10 đều an tĩnh lại, về phần có thể hay không dung nhập Bạch Thắng công tác đoàn đội, đó là sự tình phía sau, những cái kia, không chịu thần phục yêu quái, tính cả những cái kia bị Thúy Vi Tiên phái đệ tử chém giết yêu quái thi thể, cùng một chỗ đều bị Bạch Thắng ném tới Bạch Cốt Xá Lợi bên trong. Lần này đại chiến Bạch Thắng coi như là thu lợi rất nhiều, dù sao hắn còn kim tu huyền minh thông u pháp, nghe nương bị Bạch Thắng tiện tay che toàn thân yêu lực, nhưng không có câu thúc tự do của nàng, hiện tại nàng đang tại Kim Hà Phiên ở bên trong, cầm trong tay một đài Xích Thành Tác, uống vào Bạch Thắng trân tàn trà thơm, đùa không có lẽ cũng vui cười, nửa điểm cũng không vẻ lo lắng. Bạch Thắng bước chân vào Kim Hà Phiên ở bên trong, nhất thời liền nhượng Kim Hà Phiên nội hào khí phải biến đổi, những cái kia. Đoạn gia đệ tử cùng hắn vốn là thu phục yêu quái đạo binh, đều một mực hưu nhàn thái độ, tranh thủ thời gian đi bề bộn đỉnh đầu công tác, tự như trên địa cầu những cái kia, chứng kiến đại lão bản dò xét, cho dù không có công tác cũng muốn làm ra một bộ cố gắng công tác, không phụ lòng tiền lương phái đoàn đến. Về phần những cái kia, sau bị bắt phục yêu quái đều ngốc núc nít thất thần, căn bản không biết nên làm cái gì, Bạch Thắng trừ bọn họ ra bên trong đau đầu. Thủ đoạn chi thảm thiết đã sớm chấn nhiếp rồi bọn hắn, Bạch Cốt Xá Lợi cũng không phải là cái gì chính đạo pháp khí, hiện tại đã sớm không ai dám kêu gào cái gì nhiều lời, ngược lại là nghe nương thần sắc không thay đổi, chậm rãi buông xuống trong tay Xích Thành Tác, lại như củ bưng chén trà, nhẹ nhàng uống một hớp, tự tựa như danh môn thuộc nữ tại chờ đợi mình vị hôn phu về nhà giống nhau. Bạch Thắng thật cũng không bao nhiêu lại nói, chỉ là tiện tay nắm mắt nghe nương vừa chơi đùa cái kia đài Xích Thành Tác. Tuy nói đem vừa rồi nghe nương đồ một cái tên viết bất hữu chi thách Tower Defensor loại mini game chơi qua thêm một cửa, thẳng đến đã thông cửa ải này về sau, Bạch Thắng này mới lạnh lùng nói, ta thiếu ngươi lần thứ nhất, trả lại ngươi lần thứ nhất, ngươi bây giờ có thể đi, lần sau cũng đừng lại rơi vào trong tay của ta. U Minh Thi Hoàng Pháp cũng không nhất định không nên tế luyện có chứa thiên tử long khí thi hài, chỉ là nếu không này cấp bậc tài liệu, tế luyện thi binh càng lợi hại. Cũng không đủ dùng bị huyền minh phái như vậy tà đạo đỉnh cấp đại phái liệt vào trấn phái pháp quyết một trong, vốn Bạch Thắng cũng là sẽ không nghĩ tới tế luyện thi binh, dù sao hắn có cái kia công phu, tăng lên tu vi của mình không phải rất tốt, chỉ là này ba đầu yêu soái chính là đưa tới cửa đến tài liệu, hắn không tế luyện cũng là lãng phí, huống chi luyện cương đẳng cấp thi thể có thế thập phần khó được, tuy nhiên tế luyện về sau, cũng chưa chắc có thế khôi phục nguyên lai đẳng cấp, nhưng ít ra ngày sau tiến bộ khả năng cực đại. So tầm thường thi hài phải có tiền đồ nhiều, Bạch Cốt Xá Lợi tuy nhiên còn có thể tiếp tục tế luyện, dù sao của ta huyền minh thông u pháp cũng bước chân vào ngưng sát cấp độ, nhưng Bạch Cốt Xá Lợi muốn tiến cảnh, đã trải qua ngoại trừ tài liệu công việc, này ba đầu thi thể đầu nhập đi vào cũng lãng phí, tính giá so cũng không được khá lắm. Nại Hà Kiều ngược lại là rất cần như thế thượng thừa tài liệu, nhưng đem luyện cương đẳng cấp dỡ xuống, hóa thành một đám luyện khí sơ bộ tiểu quỷ nguyên liệu nấu ăn. Thấy thế nào đều có chút phá sản, trước khi ta là không có càng hảo thủ đoạn, hiện tại pháp lực cũng dần dần tăng lên, lại dùng như vậy lãng phí đích phương pháp xử lý tựu là một loại không chịu trách nhiệm, huống chi ta cũng góp nhặt rất nhiều yêu quái thức hải, đầy đủ lần nữa luyện chế Nại Hà Kiều. Bạch Thắng tiện tay đem U Minh Thi Hoàng Pháp đã đánh vào này ba bộ luyện cương đại yêu trong cơ thể, này ba đầu đại yêu hồn phách còn chưa tán đi, chỉ là bị Tạ Nha Đầu liền hồn phách mang thân thể cùng một chỗ chấn vỡ, không còn có lắp đầy khả năng. Tại Tạ Nha Đầu cương mãnh bá đạo quyền pháp phía dưới, này ba đầu luyện cương đại yêu liền bản thân âm thần đều không thể thoát ra, đã bị liên quan thân thể cùng một chỗ đánh nát bấy, nhưng là tại U Minh Thi Hoàng Pháp phía dưới, này ba đầu luyện cương đại yêu hồn phách mảnh vỡ, mà bắt đầu dần dần bị Bạch Thắng pháp lực hấp dẫn, tụ tập đã thành một đoàn, hơn nữa càng tụ càng nhiều. Đợi đến này ba đầu đại yêu thi thể nội bị ngũ lôi chùy pháp chấn vỡ hồn phách, một lần nữa tụ tập mà bắt đầu, Bạch Thắng lúc này mới tiện tay một trảo, đem bọn họ cùng một chỗ đưa vào Bạch Cốt Xá Lợi bên trong. Một phương diện hắn có thể mượn nhờ Bạch Cốt Xá Lợi ân cần săn sóc này ba đầu thi binh, thứ hai Bạch Thắng cũng có ý nhượng U Minh Thi Hoàng đến khống chế này ba đầu thi binh, làm cho này đầu U Minh Thi Hoàng hộ vệ. Thất Yêu Kinh trong vốn cũng có cùng loại pháp môn, chỉ là Bạch Thắng chỉ là theo lý thủ ý ở đâu học được đi một tí gia lông, càng thêm cao thâm pháp môn cũng không hiểu được, chỉ có thế dựa theo chính mình suy nghĩ để hoàn thành lần này tế luyện. Bạch Thắng đem U Minh Thi Hoàng làm hạch tâm, đem mới tế luyện ba đầu thi binh cùng có U Minh Thi Hoàng bắt đầu kết nối, nhượng bốn đầu thi binh khí tức, pháp lực, đều giúp nhau cấu kết, tạo thành một cái sơ bộ chỉnh thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho dù cái này cấu tứ, lối suy nghĩ còn rất không hoàn thiện, nhưng cũng đã có thể thể hiện Bạch Thắng nghĩ cách. Đến lúc đó U Minh Thi Hoàng có thể mượn nhờ dưới trướng ba đầu thi binh pháp lực, này ba đầu thi binh cũng có thể được đến U Minh Thi Hoàng U Hoàng Long khí cùng pháp lực gia trì, hình thành một cổ một khối lực lượng. Cái này công trình thập phần to lớn, Bạch Thắng cũng không muốn hao phí lâu ngày đi bao quát, chỉ là hoàn thành sơ bộ cấu tứ, lối suy nghĩ, tự tùy ý những này, thi binh tại Bạch Cốt Xá Lợi nội tự hành rèn luyện. Dù sao những này, thi binh cùng tầm thường pháp khí bất đồng. Trong cơ thể vẫn có khi còn sống hồn phách tồn tại, tuy nhiên không phải mảnh vỡ ghép lại, cũng đều hỏng, nhưng này một chút linh trí, tự đầy đủ nhượng bọn hắn có thể tự hành tu luyện. Đây cũng là rất nhiều thi hài vùi xuống dưới đất, có thể tự hành chuyển thành cương thi nguyên nhân, bởi vì hắn trời sinh tự không bàn mà hợp ý nhau nào đó thiên đạo, có thể vận chuyển không ngại. Bạch Thắng thu pháp thuật, trung lên ống tay áo bước ra Kim Hà Phiên, lúc này mới khống chế độn quang thẳng đến Kinh Cức Lĩnh mà đi. Đối với Bạch Thắng mà nói, cùng Thúy Vi Tiên phái đệ tử một hồi vô tình gặp được, bất quá là phức tạp, tuy nhiên cùng Tôn Thanh Vũ xem như biến chiến tranh thành tơ lụa, tăng tiếng giao hảo, lại nhận thức Tạ Nha Đầu như vậy một cái cổ cổ quái quái tiểu nha đầu, nhưng vẫn cựu không phải đáng giá quá để ý công việc, làm sao có thể đủ bao quát La Thần Quân mệnh lệnh, thu thập đủ toàn bộ trong đó linh dược, có thể trở về núi đi cô động sát khí, mới được là Bạch Thắng đệ nhất đẳng quan tâm công việc. Đương nhiên nếu là hắn có thể tại bực này trong nhiệm vụ, thuận tiện lại tìm được vài loại luyện cương tâm pháp, bao quát La Thần Quân một cái khác mệnh lệnh, tìm kiếm được ba loại luyện cương pháp môn, có thể truyền thụ hắn ngũ hỏa thần cương tâm pháp, cái kia dĩ nhiên là rất tốt, ngưng sát luyện cương trong lúc đó cũng không cái gì bình cảnh cùng trở ngại, làm cho người ta ngưng sát khó thành, luyện cương khó tự phần lớn đều là ngoại vật, Bạch Thắng có lòng tin có thể tại trong vòng 20 năm tu thành luyện cương tuyệt đỉnh, đã đến lúc kia. Kiếm thuật của hắn mới có thể toàn bộ phát huy đã đến cực hạn, tung hoành thiên hạ, ai cũng không sợ. Kinh Cức Lĩnh cùng Tiểu Cô Sơn khoảng cách cũng không tính sâu xa, ngay tại vào đêm thời gian, Bạch Thắng đã trải qua thấy được dưới ánh trăng, xanh tươi tốt Kinh Cức Lĩnh núi sắc. Tuy nhiên người tu đạo nóng lạnh bất xâm, nhưng đem làm Bạch Thắng chứng kiến ngọn núi này lĩnh cô tịch quạng quẻ, cũng không khỏi là cảm động lây, chỉ cảm thấy như có như không hàn ý trên thân. Loại này hàng ý lại không phải là đến từ thực chất, mà là đến từ tâm linh, Kinh Cức Lĩnh cùng Bạch Thắng đã thấy bất luận cái gì một ngọn núi lâm cũng không cùng, khắp núi đều dài khắp bụi gai, khắp nơi đều là loại này sinh ra gai độc thực vật, Nam Thiềm Bộ Châu bụi gai cùng địa cầu bất đồng, chính là một loại cực kỳ kịch độc thực vật, mỗi một cây nhọn hoắt đâm vào động vật trong cơ thể, còn có chạm huyết là chết hiệu quả, cho nên Kinh Cức Lĩnh bên trên chim thú tuyệt tích, càng không nửa cái người ở. Đem làm lớn như vậy một ngọn núi lĩnh, mấy trăm dặm đều mịt mù nhưng không thanh âm, tựa như tĩnh mịch, cho người tâm linh trùng kích, cũng tự rung động tới cực điểm. Bạch Thắng tốt xấu vẫn là tu tiên người, cho nên chỉ là đáy lòng ít phát lạnh ý, sẽ đem loại này không khỏe áp chế xuống dưới. Hắn cũng không biết vị tiền bối kia tán tiên cụ thể cư ngụ ở chỗ nào, chỉ có thế đem độn quang theo như rơi, cách đỉnh núi bất quá mấy trượng cao thấp, một đường tìm đi qua. Kinh Cước Lĩnh trước sau phân 6-70 đạo sơn mạch, chỉ là mỗi một tòa sơn mạch cũng không lớn, triền núi kéo, phương viên bất quá 300 dặm tả hữu, nhưng địa thế lại phức tạp tới cực điểm. Hơn nữa đầy khắp núi đồi sinh độc bụi gai, cho dù có người ngoài muốn tiến đến, cũng đi không được đường núi, chỉ có thế bay vào tiến đến, bằng không thì không phải là bị độc bụi gai cạo phá thân thể, ngã lăn nửa đường, tự là bị này mê cung giống như thế núi cho bỏ thất điên bát đảo, vĩnh viễn đều tìm không ra đến một đầu thông con đường. Bạch Thắng tốt xấu còn có thể ngự khí phi độn, cho nên ngược lại cũng không sợ bị đường núi cản trở, nhưng là Kinh Cước Lĩnh địa thế thực sự quá phức tạp. Hắn tìm gần nửa đêm cũng không tìm được vị tiền bối kia tán tu tìm tu chỗ. Bạch Thắng âm thầm trong lòng phiền não, nhưng hắn cũng không nên lớn tiếng quát hô, quấy nhiễu người ta thanh mộng. Hắn là tới tìm người xin thuốc, không phải tới tìm người đoạt dược, lễ phép căn bản còn phải tuân thủ. Bạch Thắng suy nghĩ một lát, trong nội tâm thầm nghĩ, xem ra ta còn là nghỉ ngơi trước một lát, đợi trời đã sáng lại tìm kiếm, nếu là khi đó lại tìm không thấy, có thể lên tiếng cầu môn. Hiện tại lúc nửa đêm gào khóc thảm thiết, vạn nhất nhắm trúng người ta lửa giận xông quan, ta nhiệm vụ này cũng tựu không tốt hoàn thành. Bạch Thắng đem Kim Hà Phiên Rung khai mở, hóa thành một mảnh sáng lạng mây tía, Vân Hà, chính mình lại bước chân vào trong đó, muốn tại Kim Hà Phiên trong tạm thời vượt qua một đêm. Lại nói cố nhân tâm dễ dàng đổi, không muốn một kiếm ân cừu 279, làm của ta đạo binh, hoặc nghe nương lần nữa chứng kiến Bạch Thắng, tâm tư phức tạp. Nhưng lại rốt cuộc không cần cái loại này quyến rũ thủ đoạn đối đãi hắn, bởi vì Nghê Nương trải qua trận kia nhục nhã về sau, đã trải qua triệt để minh bạch hiện tại Đoạn Khuê chẳng những đạo pháp xa xa vượt quá nàng phía trên, mà ngay cả trí tuệ cũng vượt ra khỏi dự tính của nàng, không bao giờ, nữa là cái kia có thể tùy ý nàng đắn đo tiểu nhân vật, thậm chí Nghê Nương dùng Mãn Dương Sơn bầy yêu đến âm thầm làm sự so sánh, ngoại trừ mấy cái đúc thành kim đan yêu vương bên ngoài, rõ ràng không một người có thể cùng Bạch Thắng đánh đồng. Lúc này mới thay đổi nhất đoan trang thái độ, Bạch Thắng nhìn đã đến Nghê Nương, mỉm cười, rõ ràng cũng không đề cập tới chuyện vừa rồi, tiện tay vẫy vẫy, tự nhiên có hắn sở thu phục chiếm được yêu quái đạo binh ở bên trong, mấy cái mỹ mạo nữ yêu quái phục thị, giúp hắn rửa mặt lau mặt, đổi cởi giày vớ, hơn nữa chuẩn bị trà bánh, ăn khuya, các loại hưởng thụ, giống như Kim Hà Phiên như vậy ngũ giai pháp khí, phóng tại cái gì một nhà môn phái, đều là phá vỡ đầu đều muốn cướp đoạt bảo bối. Cho dù chính tà 16 đại môn phái, cũng là không có vài món ngũ giai pháp khí, Kim Hà Phiên vốn cũng chỉ có tỏa tiên hoàng cùng hình rồng kiếm lục, mỗi mặt Kim Hà Phiên bên trong đều là này hai đạo pháp thuật cấm chế, nhưng ở hắn thu phục 1.600-700 đoạn gia đệ tử, còn có trước sau cũng thu 6-700 đầu yêu binh về sau, trong lúc này thì có biến hóa nghiêng trời lệch đất, Kim Hà Phiên lý tự như nhất hào hoa xa xỉ cái chủng loại kia buôn bán ngoại hạng viết chữ lâu, mỗi một mặt Kim Hà Phiên đều có chính mình bất đồng phong cách. Do ở tại bên trong tiểu tổ tự hành bố trí công tác hoàn cảnh. Tuy nhiên Bạch Thắng dạy dỗ những này, kỹ thuật bên cạnh đạo binh, bây giờ còn không thể luyện chế cấp 2 đã ngoài phù lục, nhưng mà có thể thông qua phù lục tổ hợp, chế tạo như ý linh giáp, Publisher, như vậy cấp 2 phù lục pháp khí. Trong đó rất lớn một bộ phận nghiên cứu thành quả, đều biến thành các loại sinh hoạt phương tiện, đem Bạch Thắng xuyên Việt trước khi sở hưởng thụ qua hiện đại khoa học kỹ thuật. Thông qua phù lục kỹ thuật trọng hiện ra, thậm chí gần đây do Vương Tùng Xuyên cháu ngoại trai dẫn đầu chính là cái kia tiểu tổ, đã bắt đầu nghiên cứu phù pháp mạng lưới, nhưng mọi người xích thành tác có thể giúp nhau liên lạc, thậm chí giúp nhau truyền lại tin tức, thậm chí các loại tư liệu, chỉ, cái, kém một chút chi tiết, tỉ mỉ bên trên hoàn thiện, có thể bắt đầu nghiên cứu phát minh game online. Đương nhiên đằng sau cái này hạng mục, thuần túy là Bạch Thắng đích cá nhân thú vị. Offline trò chơi dù cho chơi cũng là có chán lệch ra thời điểm, xa xa không bằng võng du càng có thế tiêu khiển thời gian, nhất là hắn liền Diêm Phù Đề thế giới đời thứ nhất võng du người chơi đều bồi dưỡng tốt rồi, dù sao trên địa cầu nóng nhất môn võng du server, cũng không sai biệt lắm cũng chỉ có thể dung nạp mấy ngàn người mà thôi, chính hắn nuôi dưỡng đạo binh số lượng tựu đầy đủ, hơn nữa online thời gian đều có thể do hắn định đoạt, thậm chí còn đệ nhất khoản muốn khai phát game online Bạch Thắng đều bày ra tốt rồi. Tự là dùng Thục Sơn 2 là khuôn mô hình, Diêm Phù Đề thế giới là đại bối cảnh một cái tiên hiệp võng du, về phần như thế nào thực hành trong đó các loại kỹ thuật, Bạch Thắng tin tưởng chính mình đoàn đội có thể giải quyết, dù sao điểu ngôn cái này công cụ thực sự quá cường đại rồi. Vương Tùng Xuyên cháu ngoại trai bị Bạch Thắng giam thay đổi tính cách về sau, liền từ tam lưu tiểu thuyết võ hiệp nhân vật chính biến thành thâm niên trạch nam, mỗi ngày tự hồ cũng đắm chìm tại kỹ thuật trong thế giới không cách nào tự kềm chế, hơn nữa tự hồ kỳ tư diệu tưởng không ngừng, rõ ràng rất nhanh liền từ làm việc lặt vặt biến thành có thể một mình lãnh đạo một tiểu tổ, bao quát một ít khá lớn nghiên cứu phát minh hạng mục. Loại biến hóa này cho dù liền Bạch Thắng cũng muốn tất tắc kêu kỳ lạ, không biết thằng này vì sao rõ ràng chuyển biến như thế. Bất quá loại chuyển biến này đối với Bạch Thắng mà nói lại tính toán là chuyện tốt nhi, dù sao hắn chỉ muốn cho Vương Tùng Xuyên một cái công đạo thì tốt rồi, về phần thằng này như thế nào sẽ trở nên như thế nào, nhưng căn bản không, cần phải hắn để giải thích. Nghe nương chứng kiến Bạch Thắng các loại phương pháp, hoàn toàn không có nhà giàu mới nổi cái chủng loại kia khoe khoang, hết thảy đều là tự nhiên mà vậy. Lúc này mới dưới đáy lòng thở dài, đem cuối cùng một tia vọng tưởng cũng bỏ đi. Nghe nương tại Bạch Thắng xét duyệt qua các loại công tác tiến độ về sau, lúc này mới bồng bềnh tại Bạch Thắng trước mặt hạ bái. Lúc này đây, nàng mở miệng tự nhượng Bạch Thắng ăn một ít kinh. Nghe gia muốn khống chế tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận, cho nên thiết hạ một cái mưu kế, đem phái ta đi Hoa Tư Thành cũng là vì kế hoạch này. Hôm nay trong cơ thể của ta phong ấn một thứ, có thể thao túng tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận. Một khi Nghe gia lão tổ tông nắm giữ vật ấy, có thể thu phục Mãn Dương Sơn sở có yêu quái, tự thành thế giới, cùng Diêm Phù Đề thế giới cùng tồn tại. Ta không muốn bị coi như vật hy sinh, cho nên trốn thoát. Ta nói những này, xem như chân thành sao? Nghe gia muốn thao túng tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận, Bạch Thắng quả thật bị Nghe nương mà nói cho chấn kinh rồi, cho dù hắn chỉ là tiểu chấn không phải xe đâm chấn, nhưng mà đủ để cho Bạch Thắng cải biến đối với Nghe nương cách nhìn. Bạch Thắng trầm ngâm một lát, bỗng nhiên cười nói, chuyện này thật là có thú nhi, tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận lợi hại, chỉ sợ vẫn còn phi tiên kim chu phía trên, đều xem như Nam Thiền Bộ Châu, thậm chí toàn bộ Diêm Phù Đề thế giới tiên đạo chi sĩ đều mơ tưởng lấy được vô thượng bảo vật, chỉ là trước mắt mới chỉ, tự không ai có thể sờ chạm, các ngươi Nghe gia thực sự bổn sự này, có thể nắm giữ tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận, chỉ sợ không, cần phải này tòa đại trận. Cũng có thể khai tông lập phái, sánh vai 16 tông môn. Nghe nương ngữ khí thản nhiên nói, ngươi tin cũng tốt, không tin cũng tốt, ta chỉ là muốn sống sót, nếu không muốn vì gia tộc bán mạng. Chuyện năm đó, ta là vì gia tộc làm dễ dàng, hiện tại ngươi nguyện ý báo ứng ta cũng tốt, nguyện ý như thế nào cũng tốt, chỉ muốn cho ta một thống khoái, là muốn giết ta nghe nương, vẫn là như thế nào, đều thích thú ý của ngươi. Nghe nương như vậy công bằng phẳng trần thuật. Bạch Thắng ngược lại là đối với nữ nhân này cao nhìn thoáng qua, Nghe nương có thể lập tức phân rõ sở sự thật, biết rõ nàng hôm nay đã trải qua không có bất kỳ cơ hội, chỉ có quy hàng này hạng nhất lựa chọn, cũng coi là một người thông minh. Nếu là Bạch Thắng muốn thả nàng thời điểm ra đi, Nghe nương xoay người rời đi, cái kia đã nói lên nàng còn có đường lui, cũng không đi đến tuyệt cảnh. Bạch Thắng tự nhiên cũng chẳng muốn đi bức bách nàng, dù sao hắn bị Nghe nương cứu được lần thứ nhất. Cũng ra tay cứu được nữ nhân này lần thứ nhất, mọi người coi như là huề nhau, nhưng Nghe nương lại muốn lợi dụng hắn, chỉ cái tính toán giữa hai người thù hận như thế sâu, không phải đã đến không có đường lui, vạn bất đắc dĩ, Nghe nương như thế nào lại có chọn lựa như vậy. Bạch Thắng tựu là suy tính đến điểm ấy, cảm thấy nàng này là có thể thu phục người, lúc này mới thử thăm dò thi triển lời nói ác độc thần công, nho nhỏ đã kích thích Nghe nương một phen. Kết quả rõ ràng làm hắn hết sức thỏa mãn. Tuy nhiên Bạch Thắng như cũ không tin Nghe gia có bản lĩnh khống chế này tòa tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận, tại hắn nghĩ đến, Nghe gia cao thấp liền một cái kim đan đẳng cấp yêu vương đều không có, tối đa tựu là phát hiện tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận một ít bí mật, nhưng muốn khống chế như thế đẳng cấp lực lượng, cần phải có tương xứng bổn sự mới thành, cho nên Bạch Thắng cũng không có lập tức tựu đi quan tâm bí mật này, mà là vuốt cằm, suy tư thật lâu, lúc này mới lặng lẽ một cười nói, ngươi trước bất quá hai lựa chọn. Làm của ta đạo binh, hoặc là làm người của ta. Bạch Thắng chém binh chặt sắt nói những lời này về sau, tự ánh mắt sáng quắc nhìn qua Nghe nương, nửa điểm cũng không cho nàng lùi bước cơ hội. Tuy nhiên Bạch Thắng cảm thấy, tự ngươi nói đã xong những lời này, cần phải học ác thiếu một ít, nắm bắt Nghe nương cái cầm, hơi chút thị uy, nhưng là hắn thật không có như vậy hèn mọn bị ổi ý tứ, chỉ là đọc đúng theo mặt chữ trên mắt giống nhau, chỉ là muốn nhiều thu phục một cái được người có tài. Nghe nương đột nhiên ngẩng đầu lên, lạnh cười nói, muốn ta làm ngươi đạo binh, ta còn không bằng cho gia tộc bán mạng, ít nhất đã chết còn có người niệm ta một tiếng tốt, muốn ta làm ngươi người, ngươi có thế có bản lĩnh bảo vệ ta sao, không đã tới rồi thời điểm, ngươi vì bo bo giữ mình, lại phục đem ta cống hiến đi ra ngoài, nếu như vậy, ngươi còn không bằng hiện tại tự lấy Nghe nương mệnh đi. Bạch Thắng có chút trầm ngâm, lắc đầu nói ra, ta hiện tại không có bổn sự hộ được ngươi, trừ phi ta tu thành cương khí, luyện tự kiếm khí lôi âm tuyệt đỉnh kiếm thuật, phương đủ tư cách cùng Mãn Dương Sơn chư vị yêu vương so đấu cái một hai, nhưng là tối đa đó là có thể làm được toàn thân trở ra mà thôi. Ngươi muốn thì nguyện ý cùng ta đánh cuộc một keo, tự quan hạ tiền đặt cược đến, nếu ngươi không muốn, ta còn là sẽ không giết ngươi, nhưng cho dù ta không ra tay, ngươi cũng không có mấy ngày tốt sống. Nghe nương đột nhiên ngẩng đầu, một song trong mắt sáng tất cả đều là hờ hững, nàng lặng lẽ cười lạnh nói, ngươi nói có thể tu thành kiếm khí lôi âm, có thể tu thành kiếm khí lôi âm sao? Phải biết rằng bao nhiêu đúc thành kim đan thế hệ cũng không có luyện thành bực này thượng thừa kiếm thuật. Các ngươi xích thành tiên phái lão tổ Chu Thương nếu là như vậy hào ngôn, ta hoặc là sẽ tin tưởng, thay đổi các ngươi xích thành tiên phái đại sư huynh công giả trường, ta đều muốn hoài nghi vài phần. Nghe nương tuy nhiên không có tiếp tục nói hết, nhưng là trong ánh mắt ý tứ thực sự rõ ràng toát ra đến, Bạch Thắng một cái mới bất quá ngân sát nhân vật, như thế nào có thể giống như này tự tin. Bạch Thắng cũng không nói lời nào, nhẹ nhàng phất tay, kim hà phiên tự tản ra một góc, lộ ra bầu trời đến. Bạch Thắng tiện tay vẽ một cái, một đạo kiếm quang bay ra, đạo này kiếm quang vừa ra tự dẫn theo cùng cuộn lôi âm, giây lát, chốc lát tự phá tan cửu thiên mây xanh bên ngoài, tại đại khí trong chém ra một đạo bạch ngân đến. Này đạo kiếm khí chém ra bạch ngân thật lâu phương tán, Bạch Thắng biết rõ đạo này vết kiếm tán đi, này mới chậm rãi nói ra, vậy ngươi bây giờ có thể đã tin tưởng sao? Nghe nương lộ ra hoảng sợ thần sắc, là dù thế nào cũng che không thể che hết. Nàng quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, lắp bắp được rồi thật lâu, lúc này mới mặt mũi tràn đầy chấn kinh hải thần sắc đối với Bạch Thắng nói ra, ngươi mới bất quá là ngưng sát đẳng cấp, như thế nào có thể có lợi hại như thế kiếm thuật, ta vậy mới không tin xích thành tiên phái có như vậy được kiếm quyết, bằng không thì Chu Thương môn hạ 24 tên đệ tử đã sớm đều tung hoành Nam Thiềm Bộ Châu, danh chấn thiên hạ. Bạch Thắng nhàn nhạt nói một câu, có thế là người thường không thể, loại người này đã kêu thiên tài. Ta Đoạn Khuê cùng xích thành sơn tìm tu 20 năm, mỗi người đều đạo ta là phế vật, lại nào biết đâu rằng, bởi vì cái gọi là 3 năm không phi, nhất phi trùng thiên, 3 năm không minh, bỗng nhiên nổi tiếng, Bạch Thắng đang nhìn bầu trời, loại này nhàn nhạt trang thập tam cảm giác, nhượng hắn sảng khoái đến tiểu di di đều kiêu ngạo, loại này rác rưởi lời nói kỳ thật không có gì dinh dưỡng, nhưng là nghe vào nghe nương trong lỗ tai, lại giống như trên bầu trời 7-80 cái tiếng sấm loạn oanh. Chấn nàng một khỏa tâm hồn thiếu nữ loạn thất bát tao, nếu không có thế có chút suy nghĩ năng lực, nàng cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua, Bạch Thắng lại là kiếm đạo thiên tài, nhưng vừa rồi Bạch Thắng một kiếm kia hàng thật giá thật, cái kia là căn bản tựu không lừa được người. Nguyên lai Đoạn Khuê rõ ràng là như vậy nhân vật tuyệt thế, buồn cười ta còn đem hắn coi là cái phế vật, năm đó đủ loại, hôm nay xem ra quả thực buồn cười, ta như là năm đó từ chối bao quát trong tộc nhiệm vụ. Mà là toàn lực đem Đoạn Khuê thu phục, chỉ sợ cái lúc này, ai cũng không dám nhìn thẳng ta nửa mắt, nghe nương trong miệng có chút đắng chát, năm đó Đoạn Khuê đối với nàng nói gì nghe nấy, suýt nữa tự vì nàng giết nhà mình thân sinh huynh đệ, lại càng không kế hết thảy trêu chọc đại họa. Nếu là nàng nghe nương còn đối với Đoạn Khuê giống như này lực ảnh hưởng, chỉ bằng Bạch Thắng vừa rồi cái kia một kiện, toàn bộ Mãn Dương Sơn tự lại không người nào dám khó xử nàng, Bạch Thắng hiện tại kiếm thuật đạo pháp. Còn chưa đủ chấn nhiếp Mãn Dương Sơn yêu vương, nhưng là hắn còn có xích thành tiên phái đệ tử thân phận, này còn mà thôi, dù sao đại môn phái đệ tử cũng không ít, không phải mỗi người đều có thể thành tài. Nhưng Bạch Thắng nếu là còn có một kiếm đạo thiên tài tên tuổi, tương lai tiền đồ không thể đánh giá, ai còn dám đắc tội như vậy một cái tiềm lực vô cùng hung ác nhân vật, nàng nghe nương nếu là có Đoạn Khuê chỗ dựa, còn cần e ngại ai tới, cho dù nghe gia lão tổ tông cũng không dám lời nói nhẹ nhàng nàng nghe nương sinh tử. Bởi vì Bạch Thắng ngày sau một khi luyện tự vô song kiếm thuật, thay nàng đến báo thù, nghe gia cao thấp căn bản không người nào có thể ngăn cản. Nghe nương đem những này tâm tư dạo qua một vòng lại một vòng, cuối cùng vẫn là chỉ có thể hóa thành một tiếng than nhẹ, chuyện cũ không thể truy, thời gian khó lại vãn, nàng cùng Đoạn Khuê trong lúc đó cũng tự lại không có cách nào trở lại cái loại tình trạng này. Hôm nay nàng chỉ là người ta coi như để ý một cái đồ chơi mà thôi, nghe nương mọi cách xoắn xuýt. Nhưng cuối cùng vẫn là nhận biết mệnh, nàng dịu dàng thở dài, nói ra, ngươi xác thực có tư cách để cho ta quan tiếp theo sinh là tiền đặt cược, chỉ là cái này tiền đặt cược cũng quá lớn, ngươi có thể cho ta một cái hứa hẹn. Bạch Thắng ha ha cười cười, nói ra, ngươi muốn hứa hẹn, ta tự cho ngươi một cái. Bạch Thắng tùy tay khẽ vẫy, tự một bộ tiên linh giáp theo kim hà phiên ở chỗ sâu trong bay tới, đã rơi vào Nghê Nương dưới chân. Bộ này tiên linh giáp lại không phải Bạch Thắng cho thủ hạ đạo binh bắt đầu trang bị như ý linh giáp, Bắc Blitzer, mà là hắn theo niệm tịch không trong tay dùng chìa khóa hoa sen đổi lấy tiên khí nghê thường linh giáp phiên bản. Hắn vốn là cái kia bộ đồ tiên khí nghê thường linh giáp cấp cho tiểu sư đệ Vân Vãn Chu về sau, một mực sẽ không cầm lại đến. Bất quá Bạch Thắng đã sớm đem tiên khí nghê thường linh giáp luyện chế thủ đoạn cân nhắc thông thấu, về sau lại đang Chu Thương hiệp trợ xuống. Đem 7 loại vân hệ pháp thuật tạo thành đại chư thiên vân cấm chân pháp hoàn thiện, luyện chế lại một lần tiên khí nghê thường linh giáp tiên khí động lực co, sớm là có thể luyện chế lại một lần bộ này phù linh giáp, cho nên cũng tự chẳng muốn lại đi cùng Vân Vãn Chu đòi hỏi bộ kia nguyên bản. Một bộ phù linh giáp luyện chế công trình to lớn, Bạch Thắng ra tay này hơn 2.000 kỹ thuật bên cạnh đạo binh, cũng muốn tốn hao tiếp thời gian gần 3 tháng mới có thể đẩy nhanh tốc độ đi ra một kiện. Vốn niệm tịch không cùng hắn thay đổi chìa khóa hoa sen cái kia kiện tiên khí nghê thường linh giáp, ước chừng phẩm chất tại tam giai cùng tứ giai trong lúc đó, ngoại trừ bộ này tiên khí nghê thường linh giáp bản thân luyện chế thủ pháp cũng không đủ hoàn thiện bên ngoài, tiên giáp môn cũng tàn thêm vài phần tư. Hôm nay Bạch Thắng một lần nữa xếp đặt thiết kế đã qua tiên khí nghê thường linh giáp, đã trải qua vững vàng tính toán tứ giai pháp khí, sau nguyên bản phẩm chất muốn tốt hơn nhiều. Bạch Thắng tiện tay một ngón tay cái này phù linh giáp, nhẹ nhàng một cười nói: Ngươi cảm thấy cái hứa hẹn này như thế nào? Nghe nương tuy nhiên đã ở Kim Hà phiên nội ở nửa ngày, cũng biết những người này đại khái công tác là cái gì, nhưng là nàng vô luận như thế nào cũng tưởng tượng không đến, Bạch Thắng rõ ràng có thể tiện tay làm ra đến một kiện vật này. Một bộ phù linh giáp giá trị, nghe nương cũng hiển nhiên trắng, đó là các nàng nghe gia tán gia bại sản cũng mua không nổi bảo bối, mà bây giờ thì có như vậy một bộ phù linh giáp bày ở trước mặt nàng, triệu hoán đi ra bộ này phù linh giáp nam nhân. Còn rất công nhiên nói cho nàng biết, vật này tự kêu là hứa hẹn. Nghe nương răng ngà cắn môi anh đào, trong lúc nhất thời tâm tư ngàn gãy bách chuyển, không biết suy nghĩ cái gì. Bạch Thắng nhẹ nhàng vuốt phẳng bộ này tiên khí nghê thường linh giáp, cũng là có chút ít vui mừng, có chút cảm khái nói, bộ này phù linh giáp đủ có thể khiến tu vi của ngươi nhắc nhở đến luyện cương tầng 3 tình trạng, vốn ta còn một bộ kia còn kém chút ít, chỉ có thế để cho ta tu vị còn hơi thắng ngươi một bậc tiểu sư đệ Vân Vãn Chu. Có luyện cương sơ tầng tu vị, hơn nữa chân khí hao tổn cũng so này một bộ muốn lớn, vận hành hiệu suất cũng kém. Bạch Thắng xuất thân xích thành tiên phái, chính là luyện khí chính tông, kiếm tiên nhất mạch, sau kim tu huyền minh thông u pháp cũng là khí pháp đích truyền, uyên thâm ảo diệu. Tại Nam Thiền Bộ Châu mà nói, luyện khí đều được coi là huyền môn chính tông, nhưng đối với phù lục cùng hồn tu lại thoảng qua khinh bỉ một ít, luôn luôn bàn môn mà nói, nhưng phù lục tứ đại gia cùng Long Hổ Sơn. Bắc Mang Sơn hai đại quỷ mạch, lại như cũ có thể tại Nam Thiền Bộ Châu tu hành thế giới ngật đứng không ngã, tự nhiên là có hắn tồn tại. Phù lục đạo thượng thủ so sánh dễ dàng, nhưng mà rất khó đào tạo sâu, phù pháp trường rà, không có luyện khí nhất mạch một lòng gây nên chí, không có khí tu nhất mạch tổng ngự chư pháp, muốn luyện hóa trăm ngàn hạt giống phù lục, kết thành hạt giống kim phù, tấn chức kim đan so hồng tu nhất mạch vưu khó, cùng luyện khí chi sĩ cùng khí tu nhất mạch. Quả thực so đều không cách nào so sánh được, hơn nữa phù pháp uy lực so pháp khí yếu nhược, đạo hạnh bằng nhau, bản thân pháp lực nhưng so với mặt khác ba mạch yếu kém, cần phải cầm trượng phù lục ngoại vật mới có thể khó khăn lắm cùng còn lại ba mạch tu sĩ sánh vai cùng. Bất quá phù tu hữu một kiện chỗ tốt, tự phù lục luyện chế dễ dàng, đối địch lúc rất nhiều phù lục trắc khắp nơi đi, cũng có càng không ném một cái, quần ma lui tránh hiệu quả, chỉ là phù lục là duy nhất một lần tiêu hao phẩm. Thường thường một cuộc chiến đấu, phù tu thế hệ muốn tổn thương gân động cốt, cần phải trở lại trong bổn môn, bế quan tu luyện cái vài tháng nửa năm, đem tổn thất phù lục luyện chế lại một lần đi ra, mới có thể lần nữa lấy người đối địch. Bởi vì là chi cố, có đại trí tuệ, đại thần thông phù lục tu sĩ, liền chu nhiên đi ra phù lục pháp khí loại vật này, dùng phù lục là kết cấu, tạo thành đủ loại pháp khí, tuy nhiên bởi vì khuyết thiếu luyện chế một kiện pháp khí nên có tài liệu. Làm cho phù lục pháp khí uy lực so pháp khí yếu nhược ít nhất một cấp số, nhưng luyện chế cũng trở nên dễ dàng không chỉ gấp 10, kim mà lại chữa trị bắt đầu cũng cực kỳ dễ dàng. Từ khi phù lục pháp khí xuất hiện, phù tu nhất mạch mới xem như hãnh diện, thời điểm đối địch cũng không sợ phù lục hao hết, không thể không treo trên cao miễn chiến bài. Phù lục tứ đại gia bên trong Bạch Vân Tông cùng Xích Phù Môn đều kinh nghiệm phù khí đạo, chỉ là hai nhà bản chất lại bất đồng. Bạch Vân Tông là đã tinh thông phù lục đạo. Cũng tinh thông luyện khí pháp môn, phù khí song tu, Xích Phù Môn mới được là sở trường phù lục pháp khí mọi người, cũng ẩn ẩn có phù tu đại phái đệ nhất xu thế, bởi vì bọn họ cảm giác, cảm thấy Bạch Vân Tông không tính phù tu môn phái, Bạch Cốt Câu chân giáo cũng phù pháp, quỷ tu kim thông, này nhất phái thanh danh bất hảo, trong môn đệ tử làm việc cũng quỷ bí, cho nên địa vị tại phía xa Bạch Vân Tông cùng xích phù môn phía dưới. Tiên giáp môn sở trường phù linh giáp luyện chế, phù khí một đạo lại không tính VIP nhất đính tim, nhưng ở phù linh giáp luyện chế pháp môn bên trên lại độc bộ vũ nội, thiên hạ vô song, chỉ là bàn về tông môn thế lực, cũng tại phù lục tứ đại gia trong kính tặng ghế hạng bét. Bạch Thắng từ khi luyện tự tỏa tiên hoàng về sau, tự ẩn ẩn cảm thấy, khí phù hồn tứ tông pháp môn, kỳ thật cũng không rõ ràng rào cản, cho nên hắn tại được tiên khí nghe thường linh giáp về sau, liền chu nhiên đi ra rất nhiều luyện phù pháp môn, tại được tiên la chân giải, phó sách về sau, cũng có thể đơn giản cải biến như ý linh giáp luyện chế pháp môn, hóa pháp khí là phù lục pháp khí, bởi vì phù lục pháp khí cũng chỉ là dùng phù lục đại thế luyện khí tài liệu, chỉ muốn cân nhắc thấu trong đó bí quyết, nhất pháp thông vạn pháp thông, trong đó cũng không khó lòng chỗ, nhất là tại giải quyết tiên khí động lực co kỹ thuật nan đề về sau. Tiên khí nghe thường linh giáp đối với Bạch Thắng mà nói đã trải qua không có bất kỳ bí mật, chỉ muốn hắn nguyện ý có thể phản phất chế ra. Đương nhiên nếu là Bạch Thắng chính mình, chỉ sợ muốn tế luyện như vậy một bộ tiên khí nghe thường linh giáp cần phải có thêm vài năm công phu không thể, nhưng đem làm hắn đã có tiên ước về sau, công tác hiệu suất vấn đề này cũng giải quyết dễ dàng. Bộ này tiên khí nghe thường linh giáp nhưng thật ra là Bạch Thắng vì mình luyện chế. Tất cả phù lục đều ẩn núp tại 72 mặt kim hà phiên chính giữa, chỉ muốn hắn thúc giục kim hà phiên, những này phù lục sẽ lộ ra hóa đi ra, kết thành tiên khí nghe thường linh giáp. Bạch Thắng vốn đối với bộ này tiên khí nghe thường linh giáp còn hơi có chút hào hứng bừng bừng, nhưng đem làm hắn tế luyện ra này một bộ tiên khí nghe thường linh giáp về sau, mới chợt cảm thấy thất vọng. Không phải bộ này tiên khí nghe thường linh giáp không tốt, mà là thứ này lớn nhất diệu dụng. Tự là chuyển hóa chân khí pháp lực là tiên khí vân quang pháo, hơn nữa tăng lên ăn mặc bộ này phù linh giáp người pháp lực cảnh giới, nhưng Bạch Thắng kim hà phiên cấm chế phù lục cũng bao hàm có đại chư thiên vân cấm chân pháp làm hạch tâm, hắn lại là kiếm tiên nhất mạch, kim hà phiên có thể tăng lên độn pháp tốc độ, lại có thể thúc giục 72 đạo phù lục kiếm quang, đã là thích hợp nhất hắn pháp khí, tiên khí nghe thường linh giáp áp dụng tính càng rộng, nhưng mà so ra kém hắn nhiều lần trọng luyện về sau kim hà phiên. Dùng tiên khí nghe thường linh giáp thay thế điệu rơi kim hà phiên, Bạch Thắng thực lực bản thân không thăng phản hàng, cho nên hắn tại luyện thành bộ này tiên khí nghe thường linh giáp về sau, tự thuận tay niêm phong cất vào kho bắt đầu. Nếu không là hắn bỗng nhiên sinh ra thu phục nghe nương ý niệm trong đầu, còn sẽ không đem bộ này tiên khí nghe thường linh giáp trở mình tìm ra. Ngay tại Bạch Thắng cùng nghe nương các dường như biết được suy nghĩ đem làm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng âm thảm thảm tiếng rít, có người phẫn phẫn nộ quát. Là ai người tại ta kinh thức lĩnh diễu võ dương oai? Bạch Thắng lặng lẽ cười cười, hắn vừa rồi vì chấn nhiếp nghe nương, tiện tay phát ra một đạo kiếm khí, vạch phá đại khí, chấn động sấm sét, lại đã quên động tĩnh lớn như vậy, thật sự nhiễu người thanh mộng. Hắn tiện tay đem tiên khí nghe thường linh giáp vỗ, bộ này phù linh giáp tự bay vào nghe nương mi tâm, Bạch Thắng đem hai tay một trương, liền bay ra kim hà phiên. Hắn nhìn một đạo hắc sắc độn quang bay lên giữa không trung. Trong lòng âm thầm thầm nói, ta vừa rồi đắc ý quên hình, quả nhiên làm người đừng giả vờ bức, trang bức, gặp sét đánh. Rõ ràng đem kinh cức lĩnh chủ nhân cho quấy nhiễu, ta còn là khiêm từ vài câu, hy vọng hắn sẽ không quá qua so đo a. Bạch Thắng đem kim hà phiên hóa thành một lĩnh kim hà y phục, chắp tay đối với không trung cái kia đạo hắc sắc độn quang nói ra, nguyên lai là tiền bối, vãn bối Thiên Đô Phong Đoạn Khuê, phụng bản sư La Thần Quân chi mệnh, đến đây cầu lấy một cây độc long châu. Vừa rồi nhất thời mạo muội, gây động tiền bối thanh tu, vãn bối thập phần ảo não, mong rằng tiền bối tha thứ tắc thì cái, kinh cước lĩnh chủ nhân tản hộ thân chân cương, lạnh lùng nhìn Bạch Thắng liếc, nhàn nhạt nói ra, nguyên lai là La Thần Quân đồ nhi, nhìn tại sư phụ ngươi trên mặt mũi, ta tự không so đo ngươi khuya khoắt làm ra lớn như vậy động tĩnh, quấy người thanh mộng sự tình, độc long châu mấy năm trước cũng đã tuyệt thu, trong tay của ta cũng không có, ngươi vẫn là trở về bỏ đi. Lão nhân gia ta còn muốn tu luyện, không rảnh với ngươi lắm miệng nói nhảm. Kinh cước lĩnh chủ nhân tay áo vung lên, động quang bao chuyển, Bạch Thắng nhưng có chút nét hổ thẹn, thầm nghĩ, ở đâu có dễ dàng như vậy tự tuyệt thu. Tất nhiên là ta vừa rồi chọc giận vị tiền bối này, vẫn là đuổi theo mau lại xin lỗi chân thành một điểm A. Bạch Thắng thúc giục kim hà phiên, sau đó tự đuổi theo, kinh cước lĩnh chủ nhân lúc đầu vốn nghĩ là tiểu tử này bất quá là cái hậu sinh vãn bối. Muốn đem hắn vùng thoát khỏi tại bên ngoài, tự mình một người trở về động phủ, lượng tiểu tử này cũng không dám xông vào, cho Bạch Thắng một cái canh cửa ăn, nhưng hai người độn quang một trước một sau, Bạch Thắng rõ ràng nửa bước không rơi, tại kinh tức lĩnh chủ nhân lọc vào động phủ một khắc, cũng đi theo chủ nhân độn quang đã bay trong động phủ. Bạch Thắng nhìn liếc đằng sau chợt lóe lên rồi biến mất cấm chế, đem mình lai lịch hóa thành một khối nham thạch, không khỏi thầm giật mình nói, nguyên lai kinh tức lĩnh chủ nhân phong cấm pháp thuật như thế huyền diệu, trách không được ta tìm không thấy môn hộ chỗ. Kinh tức lĩnh chủ nhân tức giận không vui quát, ngươi tiểu tử này, ta không nói, ta tại đây không có Độc Long Châu, ngươi còn muốn xông động phủ của ta làm chi, chẳng lẽ ngươi là muốn cương đoạt hay sao? Chớ để nhìn ngươi có chút bổn sự, lão phu như của một đầu ngón tay đã trấn áp ngươi, trừ phi La thần quân tự mình đến cùng ta lấy người, bằng không thì ta tự giam giữ ngươi 100 năm, Bạch Thắng ngượng ngùng cười cười, chắp tay nói ra, vãn bối vừa rồi quấy nhiễu tiền bối, trong lòng thập phần bất an. Mặc dù tiền bối không chịu so đo, vãn bối cũng chỉ có chút ít lo sợ. Cho nên mạo muội đi theo tiền bối, là muốn nhìn một chút có thể không làm mấy thứ gì đó, nhưng tiền bối lửa giận ngừng, cũng có thể nhượng vãn bối trong nội tâm an tâm một chút. Bạch Thắng biết rõ kinh cức lĩnh chủ nhân chỉ sợ có chút lửa giận, cho nên căn bản không hề đề Độc Long Châu sự tình, chỉ là dùng nhất thành khẩn thái độ đến tạ lỗi. Kinh cức lĩnh chủ nhân có chút ồ lên một tiếng, nhìn Bạch Thắng vài lần. Bạch Thắng cũng là cái lúc này mới có cơ hội dò xét vị này tán tu tiền bối, kinh tức lĩnh chủ nhân pháp lực cũng không tính rất cao, thậm chí còn không sánh bằng Câu Ngọc tán nhân tương cổ toàn, tối đa cũng bất quá luyện cương tuyệt đỉnh tu vị, một thân vết bẩn áo đen, xoắn xuýt tái nhợt tóc xám, tiều tụy không thịt một trương tăng thể diện, thoạt nhìn tựu như đại học phòng ngủ canh cổng đại gia, tuy nhiên nhìn hắn mạo xấu xí, nhưng thường xuyên sẽ toát ra vài câu kinh người ngữ điệu, nhưng tất cả đệ tử đều chấn kinh như vậy. Bạch Thắng cũng không dám xem nhẹ vị tiền bối này, chỉ hơi hơi khom người, làm ra nhất thành khẩn tư thái, kinh tức lĩnh chủ nhân lặng lẽ cười cười, nhất rồi nói ra, đã ngươi như vậy thành khẩn, cứ tới đây giúp ta làm điểm việc nhỏ nhi, ta gần đây muốn tế luyện một kiện pháp khí, có vài loại tài liệu chi bằng xử lý, ngươi đã giúp ta chuẩn bị xong a. Kinh tức lĩnh chủ nhân dẫn theo Bạch Thắng, trong động phủ vòng vo mấy vòng, đã đến một chỗ cửa động trước, chỉ vào bên trong nói ra. Bên trong có 1.800 căn ngàn năm thiết mộc, ta tại đây còn có một phần bản vẽ, ngươi dựa theo thượng diện sở hội, đem những này ngàn năm thiết mộc đều điêu khắc lên phù lục a. Kinh tức lĩnh chủ nhân dứt lời, vứt xuống dưới một tờ bản vẽ, tự nghênh ngang rời đi. Bạch Thắng nắm bắt phần này bản vẽ, tốt sinh hối hận, hắn thầm nghĩ, sớm chỉ muốn được an bài để làm khổ lực, ta tự tìm kiếm nghĩ cách trộm hắn Độc Long Châu, 1.800 căn ngàn năm thiết mộc đều muốn điêu khắc lên phù lục. Này muốn làm đến cái gì niên đại? Bạch Thắng một cước rảo bước tiến lên kinh cức lĩnh chủ nhân nhà kho, dương mắt nhìn chồng chất như núi ngàn năm thiết mộc, lại mở ra này tờ bản vẽ nhìn trong chốc lát, không khỏi có chút kinh ngạc, âm thầm kinh nghi một tiếng, tự nhủ, lại là hắc thiết mộc thuyền luyện chế bản vẽ, bất quá hắn muốn luyện chế này chiếc so La thần quân tặng cho ta cái kia chiếc cũng lớn hơn nhiều, hơn nữa cũng ít rất nhiều thứ đồ vật. Bạch Thắng tuy nhiên còn chưa tính là luyện khí đại hành gia, nhưng cũng tuyệt không phải người thường, cho nên hắn liếc tự nhìn đi ra, kinh tức lĩnh chủ nhân cho hắn này tờ bản vẽ, cũng là luyện chế hắc thiết mộc thuyền, hơn nữa này tờ bản vẽ bên trên thiếu đi vài loại cấm chế, luyện chế bao quát về sau dùng để phi độn, công năng không sức mẻ, lại không thể cầm chi thông hành thiên đô phong cấm chế. Bạch Thắng có chút suy đoán, thầm nghĩ, xem ra này cuốn bản vẽ cũng là xuất từ La thần quân chi thủ, bất quá khổng lồ như vậy một chiếc hắc thiết mộc thuyền. Đường dài chạy đi cũng quá tiêu hao pháp lực, khoảng cách ngắn chạy đi tốc độ cũng quá chậm, căn vốn cũng không phải là phi độn pháp khí nên có hình thức, trừ phi, vật này là thật sự muốn ra biển dùng. Tiên gia luyện chế phi chu, cũng là trong mây qua, tuy nhiên cũng có thể ở trên biển đi, nhưng mà không có mấy người nguyện ý đi thừa nhận sóng gió. Nhưng này chiếc ngàn năm thiết mộc luyện chế phi chu, chẳng những thể tích khổng lồ, càng luyện có mấy trăm cái khoang, hoàn toàn là nhất phái chống đỡ bất tử cũng muốn hù chết ngươi tư thế. Bạch Thắng âm thầm tính toán, này đầu hắc thiết một thuyền nếu là tế luyện bao quát, ít nhất tương đương cùng mấy vạn cái túi pháp bảo, có thể chịu tải đồ vật, đủ có thể đủ chồng chất khởi một tòa trăm trượng cao đỉnh núi. Tuy nhiên hắn đoán không ra đến kinh cức lĩnh chủ nhân muốn, nhưng lại đại khái minh bạch, vật ấy tuyệt không phải dùng để coi như phi độn pháp khí, mà là dùng để coi như vận chuyển thuyền hàng, cũng không biết muốn dùng đến vận cái gì đó. Bạch Thắng nhìn liếc chồng chất như núi hắc thiết một thuyền, bỗng nhiên lấy tay một trảo. Nhất thời có 60-70 căn bay lên, những này, ngàn năm thiết mộc tất cả đều thập phần vừa thô vừa to, mỗi một cây đều có dài chừng 10 trượng, 3-4 người ôm hết phẩm chất, cành lá cái gì đều không có kéo đi, cho nên thoạt nhìn so xử lý qua vật liệu gỗ còn muốn chiếm hữu địa phương. Bạch Thắng tuy nhiên không lớn tình nguyện, nhưng là như là đã đáp ứng kinh cước lĩnh chủ nhân, hắn cũng không thể không làm, cũng may đáy lòng của hắn đã có tính toán, mơ hồ an bài thoáng một phát phần này công tác quá trình, vẫn là rất có nắm chắc trong thời gian ngắn nhất bao quát nó. Bay lên 6-70 cùng ngàn năm thiết một, Bạch Thắng nhìn cũng không nhìn, khấu trừ chỉ bắn ra thì có 72 đạo kiếm quang bay ra, vòng quanh những này, chỉ là bị chặt phạt xuống, lại không có xử lý qua đại thụ khẽ quấn, nhất thời đem những cây to này đều trảm cắt thành quay tròn tròn vật liệu gỗ, sau đó kiếm khí hai độ tung hoành, đem gốc cây vật liệu gỗ bị hư hao các loại quy cách tấm ván gỗ. Những này, bị xử lý tốt vật liệu gỗ, Bạch Thắng rung lên Kim Hà Phiên tự thu đi vào. Đồng thời cũng truyền mệnh lệnh cho Kim Hà Phiên bên trong đạo binh, nhượng bọn hắn thả ra trong tay nghiên cứu cùng công tác, toàn lực luyện chế những này ngàn năm thiết một tấm vật liệu. Bạch Thắng đạo pháp cao minh, kiếm thuật cũng lợi hại, xử lý những này vật liệu gỗ ngược lại là nhẹ nhõm, hắn tùy tay khẽ vẫy, lại là 6-70 căn ngàn năm thiết một bay lên, kiếm quang khẽ quấn, như cũ chém tới cành lá, xử lý đã thành gỗ thô, sau đó tại bị hư hao các loại quy cách tấm vật liệu. 1.800 căn ngàn năm thiết một, Bạch Thắng dùng đi 3-4 canh giờ liền đều xử lý hoàn tất, biến thành các loại quy cách vật liệu gỗ, đưa vào Kim Hà Phiên trong để cho thủ hạ đạo binh xử lý. Về phần chỗ hắn lý vật liệu gỗ trảm cắt xuống đến các loại cành lá, còn có mảnh gỗ vụn, Bạch Thắng cũng không còn buông tha. Tuy nhiên Bạch Thắng không biết ba tụ tình án bản là như thế nào lộng, nhưng mà không ngại hắn dùng tiên đạo pháp thuật đem những này cành lá nát bấy, sau đó thả ra một hệ pháp thuật. Khiến cái này mảnh gỗ vụn một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, lại phục dáng lại cùng một chỗ, dựa theo công nghiệp tiêu chuẩn tấm vật liệu bộ dáng chuẩn bị cho tốt, hắn bách điểu sinh đại gia ở đâu có giúp người làm không công đạo lý, như là đã làm khổ lực, tự thuận tay tham ô một ít ngàn năm thiết một, ngày sau nói không chừng cũng cần dùng đến. 1.800 căn ngàn năm thiết một chặt đi xuống cành lá, sau 1.800 căn gỗ thô cũng ít không ở đâu. Cũng vẫn là thua lỗ. Bạch Thắng vận dụng các loại pháp thuật biết rõ hơn cực mà chảy, các loại quy hoạch đều trong đầu, cho nên làm việc thời điểm cơ hồ không cần nghĩ ngợi, các loại pháp thuật tự như suối thủy giống nhau theo trong tay hắn chảy xuôi đi ra ngoài, rơi vào đống kia bị chặt đi xuống ngàn năm thiết một cành lá bên trên, nhất thời đã có hóa ngục nát là thần kỳ lực lượng. Bạch Thắng bình thường tuy nhiên lấy người đối địch không ít, nhưng không phải thúc dục pháp khí, tự là vận dụng kiếm thuật. Vẫn thật là cơ hồ không có vận dụng qua các loại pháp thuật, cho nên hắn tuy nhiên ỷ vào 365 đạo tỏa tiên hoàng tụ đã thành thiên tâm liên hoàng, thúc dục các loại xích thành tiên phái nhất mạch pháp thuật đều có thể hạ bút thành văn, nhưng mà không có cơ hội gì hiển lộ chiêu thức ấy bổn sự. Lúc này đây làm khổ lực, tuy nhiên Bạch Thắng còn có chút không tình nguyện, nhưng là đem làm hắn đem các loại pháp thuật thôi vận đã đến cực hạn, ngược lại có một loại khó tả thoải mái, mỗi một đạo pháp thuật tinh vi cẩn thận chỗ. Dưới đáy lòng càng thêm sáng tỏ, 365 đạo tỏa tiên hoàng cũng phục vận chuyển càng thêm phù hợp, sinh ra cuồn cuộn vô cùng huyễn phù, tổ hợp thành các loại pháp thuật phù lục, hóa thành từng đạo có tất cả diệu dụng pháp thuật, nhưng cuối cùng một đống ngàn năm thiết một cành lá cũng biến thành một khối tấm ván gỗ thời điểm, Bạch Thắng bỗng nhiên buồn vô cớ như có điều suy nghĩ, hắn ghi chép tại chính mình xích thành bát bên trong nhất giai pháp thuật đã trải qua vượt qua 300 loại. Cấp 2 pháp thuật cũng có 160-170 loại, tam giai pháp thuật cũng có gần 100 loại nhiều. Những này pháp thuật đến giúp hỗn loạn, có xích thành tạp nhiếp diệu dụng dương phù kinh, có đồng cổ chân kinh, có thúy vũ tiên tử đạo thư, có hắn hóa giải hình rồng kiếm lục, tiên khí nghê thường linh giáp, tiên la chân giải, phó sách, còn có thủ hạ yêu quái đạo binh cống hiến, còn có một chút chính hắn biên dịch pháp thuật, ví dụ như cameras phù lục những vật này, những này nơi phát ra phức tạp pháp thuật. Hôm nay đều dùng điểu ngôn một lần nữa biên soạn qua, cho nên Bạch Thắng mặc dù không có tu luyện qua bất luận một loại nào, lại có thể bằng 365 đạo tỏa tiên hoàng tạo thành thiên tâm liên hoàng tùy tâm sở dục khống chế, cùng đã từng khắc khổ tu luyện qua độc nhất vô nhị. Đương nhiên Bạch Thắng có thế tùy tâm sở dục khống chế cũng chỉ có tam giai trở xuống pháp thuật, tứ giai đã ngoài pháp thuật đã trải qua vượt ra khỏi Bạch Thắng năng lực, hơn nữa tứ giai đã ngoài pháp thuật uy lực đã trải qua cực đại, cần phải thực người tu luyện không thể. Nhưng này đối với Bạch Thắng mà nói tạm thời còn không có ý nghĩa, hắn bây giờ còn là chỉ có rải rác hình rồng kiếm lục làm chủ, xích thành tiên phái nhất mạch bên cạnh pháp thuật đều không sao cả đọc lướt qua, tuy nhiên ta hiện tại chỉ có thể dựa vào thiên tâm liên hoàng diệu dụng, tùy ý vận dụng tam giai trở xuống pháp thuật, nhưng nếu là ta vận dụng đầy đủ đẹp đẽ, bằng chiêu thức ấy bổn sự, cho dù cùng luyện cương thế hệ đối địch cũng ngoại trừ không thể, mặc dù tu thành cương khí thế hệ, cũng không quá đáng có trải rác một hai chủng tứ giai pháp thuật, có thế tu thành ngũ giai pháp thuật thế hệ chưa đủ ba thành, còn chỉ có thế duy yêu tinh duy chuyên, căn bản đàm không đến các loại pháp thuật phối hợp với nhau, sinh hóa diệu dụng. Bạch Thắng năm đó ở Thục Sơn Hai ở bên trong, ngoại trừ kiếm thuật rất cao minh bên ngoài, cũng liên quan đến qua pháp thuật lưu. Dựa theo những cái kia, pháp thuật lưu người chơi thuyết pháp, thuần túy dựa vào các loại pháp thuật nghiền áp địch nhân, không thuận theo lại bất luận cái gì ngoại vật, có một loại khác sảng khoái, một khi nghiện, sẽ thấy cũng không nhìn trúng bất luận cái gì pháp bảo. Bạch Thắng tuy nhiên còn chưa có loại này cực đoan ý niệm trong đầu, nhưng là hắn đem tất cả ngàn năm thiết thụ cành lá đều hóa thành quy cách tấm ván gỗ về sau, cũng xác thực có một loại đặc biệt cảm giác sảng khoái, tự như một hơi thất bại một ngàn đầu nhỏ chim cánh cụt, lại không vừa sảy tay cái chủng loại kia. Bạch Thắng đứng yên sau nửa ngày, chậm rãi đem vừa rồi toàn lực thúc giục các loại pháp thuật kinh nghiệm tiêu hóa, không khỏi trường thở vào một cái, ha ha cười nói, hiện tại sẽ chờ những cái, khi đạo binh đem ta thiết cát, cắt, tấm ván gỗ đều xử lý hoàn tất. Chữ khắc vào đồ vật bên trên các loại phù lục, cũng có thể báo cáo kết quả công tác. Bất quá, ta nếu đem tốt nhất đám kia tấm ván gỗ đều giao ra đi, những cái, kia, chặt đi xuống cành lá nơi đi còn thiếu giải thích, xem ra là cần phải cầm một bộ phận gia công qua khuôn mô hình đến góp đủ số, mới có thể thập toàn thập mỹ. Bạch Thắng tìm một cái theo thứ tự hàng nhái lấy cớ, nhất thời trong lòng sảng khoái vô cùng. Kỳ thật này 1.800 căn ngàn năm thiết một trọn vẹn có thể tạo 5 chiếc kinh cức lĩnh chủ nhân cần thiết cái loại này quy mô thuyền lớn, nhưng là Bạch Thắng đang tự hỏi thật lâu về sau, quyết định giữ lại 6 thành tài liêu, còn lại giao hàng đi lên, đã trải qua tính toán công bình giao dịch, đầu năm nay có làm việc không muốn tiền công đấy hở. Những này cắt xén xuống tài liệu, đều bị Bạch Thắng tính toán làm phí gia công, bị Bạch Thắng an bài nhiệm vụ cái kia chút ít đạo binh. Lúc này từng cái thúc dục kim hà phiên nội tỏa tiên hoàng, vô số chân khí, yêu lực rót vào tỏa tiên hoàng về sau, bay ra từng đạo huyễn phù, tổ hợp thành luyện chế hắc thiết một thuyền tài liệu phù lục, sau đó bị những, này, kỹ thuật bên cạnh đạo binh đã đánh vào thiết cát, cắt, tốt tấm ván gỗ bên trong, công tác đâu vào đấy đang tiến hành. Chỉ có điều cái này công trình đã có thể hảo rất lớn, không có Bạch Thắng xử lý vật liệu gỗ nhanh như vậy, Bạch Thắng ôm sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy thái độ. Liền tại đã trải qua rỗng tuếch trong khố phòng tu luyện, đồng thời cũng kiên nhẫn chờ đợi thủ hạ đạo binh đem công tác cuối cùng làm xong. Nghe nương tại được bộ kia tiên khí nghe thường linh giáp về sau, đối với Bạch Thắng cách nhìn tự hoàn toàn đổi mới, đem làm Bạch Thắng tiếp xử lý ngàn năm thiết một công tác về sau, nàng vốn còn muốn hỗ trợ, nhưng là rất nhanh liền phát hiện, Bạch Thắng thủ hạ những, này, đạo binh, tự xưng một cái trôi chảy hệ thống, mỗi một kiện công tác đều có phân công, làm khởi sự tình đến đâu vào đấy. Hiệu suất cao khó có thể tưởng tượng, nàng căn bản là không thể giúp bất luận cái gì bề bộn, chỉ biết thêm phiền mà thôi. Nghe nương một mặt vụng trộm quan sát những này đạo binh công tác, một mặt thầm nghĩ, nguyên lai hắn dạy dỗ như vậy một đám lợi hại thủ hạ, cho nên mới có thể luyện chế tiên khí nghe thường linh giáp, còn có ta trong tay loại này gọi là xích thành bát đồ chơi, hơn nữa còn có vô số mới lạ thứ đồ vật. Những vật này tuy nhiên cũng không thể tăng lên cá nhân thực lực. Nhưng nếu là hắn có một đám huấn luyện tốt yêu binh, dùng tiên khí nghe thường linh giáp là quá mức lãng phí, nhưng nếu là dùng cái loại này public ver. Như ý linh giáp trang bị mà bắt đầu, chỉ muốn yêu binh số lượng quá nhiều, coi như là những cái, kia, đại phái cũng chưa chắc có thể đơn giản diệt sát. Ta Mãn Dương Sơn yêu quái cho tới bây giờ cũng không ít, nhưng đều là một đoàn vụn cát, căn bản là không đủ đoàn kết, như thế ta có thể có mấy trăm bộ đồ public ver. Như ý linh giáp. Trước đó lần thứ nhất bằng này mấy trăm yêu binh, chưa hẳn tựu sẽ thua bởi Thúy Vi Tiên phái cái kia 8 người đệ tử. Nghe nương cũng là có tâm tư nữ tử, nàng đương nhiên minh bạch, chính mình sau này thời gian như thế nào, cùng giá trị của mình cùng một nhịp thở. Hiện tại nàng đối với Bạch Thắng mà nói, chỉ có trong cơ thể cái kia kiện đồ vật mới có giá trị, nhưng nghe nương cũng không muốn chỉ dựa vào vật kia. Vật kia chỉ là một kiện ngoại vật, một khi Bạch Thắng có biện pháp đem chi lấy ra, nàng nghe nương sẽ không có dùng. Nghe nương muốn chính là muốn dựa vào bản lãnh của mình, tại Bạch Thắng ra tay kiếm được một vị trí, ta đến tục cùng có bản lãnh gì, có thể được cái này nhẫn tâm đoản mệnh gia hỏa vừa ý đâu này. Nghe nương tuy nhiên tự phụ mỹ mạo, sẽ không để ý dùng loại nữ nhân này trời sinh vũ khí, đem những cái, kia, ngu dốt nam nhân đùa bẩn tại trong tầm tay, nhưng nàng bản thân lại cực kỳ giữ mình trong sạch, Lúc trước Đoạn Gia mấy cái huynh đệ bởi vì nàng đánh chính là long trời lỡ đất, Hoa Tư Thành trong vì nàng cãi nhau mà trở mặt, hậu duệ quý tộc đệ tử lại càng không biết có bao nhiêu, nhưng mà cũng không một người nam tử thật có thể nhập được mắt của nàng, làm được rồi nàng nghe nương màn che chi tân. Bạch Thắng chỉ là cùng nghe nương giao phong 2-3 lần, cũng đã làm cho nàng triệt để minh bạch, mỹ mạo của mình tịnh không đủ tầm, thậm chí Bạch Thắng cũng chướng mắt nàng điểm này. Nàng nhất định phải đào móc bản thân tiềm lực, làm ra một ít nhượng Bạch Thắng thỏa mãn sự tình đến, đã chứng minh mình còn có cái khác năng lực, mới sẽ không tại ngày sau bị Bạch Thắng tùy ý vứt bỏ. Cho dù Bạch Thắng đã trải qua dùng tiên khí nghe thường linh giáp cho nghe nương một cái hứa hẹn, nhưng cái hứa hẹn này chỉ là cho nàng một cái chứng minh Bạch Thắng có đầy đủ thân gia, đầy đủ năng lực, mà không phải cam đoan có thể cho nghe nương cái dạng gì địa vị cùng tôn trọng. Nghe nương nhíu mày trầm tư, thỉnh thoảng nhìn qua những cái kia mang mang lục đạo binh, bỗng nhiên ánh mắt của nàng sáng ngời, nghĩ tới một cái đầy đủ làm cho nàng chứng minh năng lực địa phương. Đoạn Khuê đạo pháp tiến cảnh như thế nhanh chóng, tất nhiên không có thời gian gì quản lý những này đạo binh, ta cũng nhìn ra được, những này đạo binh tuy nhiên ngay ngắn trật tự, nhưng mà như cũ có chút quản lý bất thiện địa phương, nếu là ta khả năng giúp đỡ hắn đem những này đạo binh quản lý mà bắt đầu, ít nhất có thể tạm thời đứng vững gót chân, hẳn là đã thành. Bạch Thắng bắt tay vừa để xuống, nhất thời có vô số vật liệu gỗ bay ra, tại trong khố phòng chồng chất chỉnh tề, vừa mới có thể kiến tạo hai chiếc kinh cức lĩnh chủ nhân cần thiết cái chủng loại kia thuyền lớn vật liệu gỗ, còn hơi hơi có chút lợi nhuận. Bạch Thắng nhìn liếc những này vật liệu gỗ, đáy lòng cũng hết sức hài lòng, lúc này mới hai cổ tay nhẹ nhàng đụng một cái, Cảm Vân cùng Tài Vân hai phần kiếm tiên biến thành vòng tay lập tức tự phát ra rồng ngâm chi âm, đã lần trước là hắn thúc giục kiếm âm, gây động kinh cức lĩnh chủ nhân đi ra, lúc này đây hắn học theo, tất nhiên có thể lần nữa đem kinh cức lĩnh chủ nhân kêu đến. Bạch Thắng tại người ta trong động phủ, không tốt bốn phía đi loạn, dùng phương pháp này vừa vặn phù hợp, quả nhiên không có bao lâu, trong khố phòng liền có hơn một thân ảnh, đem làm kinh cức lĩnh chủ nhân chứng kiến trong khố phòng bày đặt chỉnh tề vật liệu gỗ, còn có những này, vật liệu gỗ bên trên lóng lánh phù lục hào quang, không khỏi thầm giật mình. Bạch Thắng tổng cộng cũng không có dùng đi vài ngày, tự hoàn thành tại hắn xem ra, không biết muốn bao lâu mới có thể bao quát công tác, những kinh cức lĩnh chủ nhân trong lòng âm thầm tắc lưu ỡi, trong bụng nghĩ ngợi nói, xem ra La Thần Quân này lão nhân dạy dỗ đi ra một cái khó lường đệ tử a, loại chuyện lặt vặt này để cho ta tới làm, ta cũng không biết muốn bao lâu mới có thể làm xong, hắn rõ ràng mới không mấy ngày nữa công phu sẽ đem hết thảy đều hoàn thành, đã tiểu tử này như vậy có thể làm, ta không bằng tự cấp hắn lộng một điểm việc để hoạt động làm, miễn phí lao công không cần ngu sao mà không dùng. Bạch Thắng giống như là biết rõ ý nghĩ của hắn, hai tay có chút nhúng, hàm cười nói, vốn vãn bối quấy nhiễu tiền bối, tràn đầy thương tiếc, bây giờ có thể thay tiền bối làm chút ít sự tình, cuối cùng là trong nội tâm thoáng an ổn đi một tí. Chỉ là sư phụ có mệnh, ta cũng không dám trì hoãn, còn muốn đi nơi khác thu thập linh dược, thuận tiện đem tiền bối tại đây Độc Long Châu đã trải qua tuyệt thu chi sự tình bẩm báo sư phụ, làm cho sư phụ khác làm ý định, hoặc là tìm cái khác linh dược thay thế, hoặc là nghĩ biện pháp khác, cho nên ta tựu không tại quấy rầy tiền bối, này liền cáo từ. Kinh cức lĩnh chủ nhân hừ hừ hai tiếng, lại là có chút không nỡ Bạch Thắng tốt như vậy lao công rời khỏi, hắn gặp Bạch Thắng không giống làm bộ. Lập tức muốn đứng dậy ly khai, liền vội mở miệng nói ra, Độc Long Châu năm nay ngược lại là tuyệt thu, nhưng năm trước lại còn có chút hàng tồn, bất quá thứ đồ vật không thể cho không ngươi, ngươi giúp ta đi lại chém một ít trăm năm độc bụi gai trở về, ta hữu dụng chỗ. Bạch Thắng gặp vị tiền bối này sai sử trên mình ẩn, không khỏi mắng thầm, thực nghĩ đến ngươi gia Bách Điểu Sinh đại gia không cần tiền trắng sai sử sao, hắn lập tức cũng không lộ ra vẻ tức giận, chỉ là hàm cười nói. Không biết muốn vãn bối bổ tới bao nhiêu độc bụi gai, mới đầy đủ tiền bối cần thiết đâu này. Kinh cức lĩnh chủ nhân phất phất tay nói ra, hỏi cái này chút ít làm chi. Đương nhiên là càng nhiều càng tốt, ngươi đem kinh cức lĩnh tất cả trăm năm độc bụi gai đều chém, ta cũng còn chưa hẳn đủ. Chờ ngươi bề bộn đã xong chuyện này, còn có những thứ khác vài món sự tình muốn ngươi làm, ngươi đem ta những chuyện này đều làm xong, lão phu lập tức sẽ đem Độc Long Châu cho ngươi. Bạch Thắng ha ha cười cười. Như có điều suy nghĩ hỏi một câu nói, tiền bối sai sử khởi người đến, ngược lại là tốt sinh lanh lẹ, chỉ là vãn bối sốt ruột hồi phục sư phụ, không biết tiền bối có thể không trước tiên đem Độc Long Châu lấy ra, ta cũng tốt hơi khô sống cảm xúc. Kinh cức lĩnh chủ nhân giận dữ nói, lại như vậy cò kè mặt cả, Độc Long Châu nếu không có, cho ngươi làm chút ít sống, là nhìn đến khởi ngươi, chớ để dông dài, tranh thủ thời gian đi bên ngoài chém độc bụi gai a, thấp hơn trăm năm ta đây cũng không muốn, ngươi cho ta cẩn thận chút ít, chớ để lộng chút ít thứ đẳng hàng cho đủ số. Bạch Thắng ha ha cười cười, Kim Hà Phiên bỗng nhiên ánh sáng phát ra rực rỡ, kinh tức lĩnh chủ nhân kinh sợ nảy ra, hắn căn bản cũng không nghĩ tới Bạch Thắng lại có thể biết ra tay, tuy nhiên vội vàng đem một kiện hộ thân pháp khí thả ra, chuyển hóa thành một đạo hắc cầu vồng, nhưng là hắn ở đâu liệu đến Bạch Thắng kiếm quang rõ ràng nhiều như vậy. Kim Hà Phiên thả ra 72 đạo hình rồng kiếm lục huyển phù kiếm quang, chỉ là hết thảy sẽ đem kinh tức lĩnh chủ nhân hộ thân hắc cầu vòng khóa lại, không đợi hắn dãy dụa, Bạch Thắng tự âm thầm đem thiên trúc trùng phóng ra, kinh tức lĩnh chủ nhân hộ thân hắc cầu vòng bị khóa ở, vừa muốn thúc giục cái khác thuật pháp, trong đan điền tựu là tê rần, sau đó toàn thân chân khí pháp lực tựu như trường giang đại hà, theo một cái trong lỗ thủng tới lui mà đi, trong lúc nhất thời toàn thân bủng rủng, té ngã trên đất. Mà ngay cả Bạch Mổ Mổ như vậy luyện tự đạo cơ cao nhân, bị thiên trúc trùng khóa lại quanh thân khiếu huyệt đều bất lực, huống chi kinh tức lĩnh chủ nhân bất quá mới luyện cương tu vị. Bạch Thắng tiện tay lại bay ra 7 đầu thiên trúc trùng, khóa lại kinh tức lĩnh chủ nhân quanh thân khiếu huyệt, lúc này mới đi tới, tại vị này kinh tức lĩnh chủ trên thân người đào sờ tới sờ lui. Kinh tức lĩnh chủ nhân nhìn xem Bạch Thắng đem pháp bảo của mình túi lật ra đi ra, ở bên trong đào sờ soạn tốt một hồi. Bạch Thắng vốn là móc ra 7-8 bình hắn tân tân khổ khổ luyện chế linh đan, chật chật bình luận vài câu tự thu, lại lật đi ra vài loại quý hiếm cực kỳ, mình cũng là cơ duyên xảo hợp mới có thể được tới trong tay thượng thừa tài liệu luyện khí, cũng lắc đầu để vào trong ngực. Về phần trang độc long châu hộp ngọc, bên trong kinh tức lĩnh chủ nhân trăm năm vất vả thu thập thành phẩm linh dược, Bạch Thắng nhìn thêm vài lần, đích nói mấy câu, ý là cũng không biết ít như vậy, có đủ hay không la thần quân dùng. Đem cái kinh tức lĩnh chủ nhân khí chửi ầm lên, nhà của ngươi sư phụ tối đa cũng tự cần 2-3 căn độc long châu, ta tân tân khổ khổ loại hơn trăm năm, mới thu này 7-800 căn, ngươi cầm lấy đi mấy cây cho sư phụ ngươi luyện đan cũng thì thôi, như thế nào muốn đem của cả nhà của ta cũng đều cầm lấy đi, nhanh chút ít đem đồ đạc của ta đều buông. Bạch Thắng mắt điếc tai ngơ, thu độc long châu về sau, lại phục đào sờ soạn một hồi, lúc này đây hắn đem kinh tức lĩnh chủ nhân túi pháp bảo đều trở mình bỏ không. Cũng không còn gặp vật gì tốt. Ngay tại hắn muốn đem túi pháp bảo trả lại cho nguyên chủ hợp lý, bỗng nhiên con mắt sáng ngời, tại một đống vật lẫn lộn trong lấy ra một ngụm đoạn đao đi ra. Này khẩu đoạn đao phong tại đồng trong hộp, thân đao thanh sâu kín, giống như một đạo điện thiểm, hàn khí xâm nhân tâm phổi. Bạch Thắng cầm lấy này đầu đoạn đao thời điểm, kinh tức lĩnh chủ nhân đã khí ra vào khí tức cũng không đều đều, hắn hét lớn, ngươi một cái tặc. Ngươi một cái tặc. Ngươi một cái tặc, ngươi một cái tặc. Buông cái kia khẩu bảo đao, đó là ta thiên tân vạn khổ được đến, còn chưa kịp tế luyện pháp khí. Bạch Thắng trơ mặt ra nói ra, ta giúp tiền bối đã làm nhiều như vậy sống, tiền bối như thế nào không biết xấu hổ không để cho vãn bối một ít tiền công. Này khẩu đoạn đao coi như là tiền bối ban tặng tốt rồi, vãn bối cũng không chê nó vô dụng. Kinh tức lĩnh chủ nhân khí cùng khiếu, ngươi cầm của ta nhiều linh đan, vài loại quý hiếm tài liệu luyện khí. Còn có ta tân tân khổ khổ tích góp từng tí 100 năm độc long châu còn không gọi thù lao sao? Coi như là những vật kia, cũng đều là ngươi đoạt, không phải ta cho. Ta muốn đi sư phụ ngươi La Thần Quân chỗ đó cáo ngươi. Bạch Thắng ha ha cười cười, tiện tay theo trong túi pháp bảo lấy một tờ giấy trắng đi ra, tùy ý viết lên một tờ hiệp ước, hợp đồng, thượng diện rõ ràng đã viết, kinh tức lĩnh chủ nhân tự nguyện đưa tặng toàn bộ thân gia cho Bạch Thắng. Sau đó Bạch Thắng liền đem này đóng mở cùng đặt ở kinh tức lĩnh chủ nhân trước mặt, hàm cười nói, tiền bối lại đem cái này ký danh tự, ngày sau miễn cho đổi ý, cho dù ngươi đi La Thần Quân trước mặt cáo ta, ta cũng có bằng chứng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.